Bất hủ thiên mệnh, không tốt, muốn khởi động tông môn đại trận mới được. Tạ Văn Viễn biến sắc. Lại nghe thấy Mộ Dung Cửu Kiếm khinh miệt cười một tiếng, không cần, liền xem như bất hủ thiên mệnh lại như thế nào, cũng phải cho bản công tử sang lại. Mộ Dung Cửu Kiếm xuất thủ, một chiếc gương bên trong nổi lên, ở cực cao trên trời xoay tròn lơ lửng, đống nhiên tầm đó, một cỗ khổng lồ ý niệm trực tiếp chấn động lên. Bất hủ thanh khí, nhị đoạn bảo vật. Tạ Văn Viễn kinh hô. Khó trách Mộ Dung Cửu Kiếm dạng này độ kiếp, lại dám một cái bất hủ cường giả. Nguyên lai trong tay hắn có bậc này thánh khí. Lập tức Tạ Văn Viễn liền tâm tình đại định xuống tới. Ba nữ nhân, miễn là ngươi đáp ứng làm nữ nhân ta, ta liền không chấn áp ngươi. Nếu không thì tính ngươi là bất hủ, ở ta tạo hóa chi kính trước mặt cũng tất thua không thể nghi ngờ. Mộ Dung Cửu Kiếm trên người còn quấn một tầng ánh sáng màu trắng, hết sức thần thánh. Hiên Viên Uyển Nhi nhướng mày, chính muốn nói gì, chợt nghe Tiêu Lại Hà cười một tiếng, "Hiên Viên cô nương, hà tất cùng nhường ngươi tự mình động thủ? Ngươi chỉ là bồi ta tới nơi này, không cần thiết làm phiền ngươi động thủ, để cho ta đi." Vừa nghe được lời nói của Tiêu Lại Hà, Hiên Viên Uyển Nhi gật gật đầu, ngay sau đó là thu liễm bản thân khí chàng, đem người bên ngoài bồi hồi thiên mệnh trực tiếp thu hồi đi. Cầm Uyển Nhi chúc công tử thắng ngay từ trận đầu. Hiên Viên Uyển Nhi cũng lộ ra một tia cười yếu ớt, lập tức giống như xuân về hoa nở. Mộ Dung Cửu Kiếm khi nào gặp qua Hiên Viên Uyển Nhi bậc này vẻ, không khỏi nhìn si, hắn người đứng đầu, ngựa khí vang vang hữu lực, ba nữ nhân, mặc kệ như thế nào, ta là quyết định ngươi. Hiên Viên Uyển Nhi không có tức giận, ngược lại là cười đến sán lạn như hoa, làn thu thủy lưu chuyển, muốn ta sao? Muốn. Mộ Dung Cửu Kiếm phát hiện Hiên Viên Uyển Nhi cười lên, quả thực là hắn gặp qua nữ nhân đẹp nhất, hắn trong trận doanh những cái kia hậu cung cùng Hiên Viên Uyển Nhi so ra, quả thực là cay gà. Nếu mà muốn, ngươi nếu là có thể đánh bại Tiêu công tử, ta chính là nữ nhân của ngươi. Hiên Viên Uyển Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt, cũng không lên tiếng nữa. Tiêu Lại Hà không khỏi bật cười nói, "Hiên Viên cô nương, ngươi đây là đang tìm cho ta nan đề à?" Hiên Viên Uyển Nhi cũng là cười một tiếng, "Tiêu công tử, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, miễn là ngươi thắng, ta cũng có thể làm nữ nhân của ngươi, không ngại làm ngươi đạo lữ." Người khác không biết, Hiên Viên Uyển Nhi lại quá là rõ ràng, Tiêu Lại Hà đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu, trận này không có bắt đầu chiến đấu, liền đã kết thúc. Ba toàn bộ cự dược viên bám vào đi đều không động được Tiêu Lại Hà một sợi tóc. Cho dù là dược đế ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng xa xa không phải Tiêu Lại Hà đối thủ. Nam nhân này, chỉ sợ chỉ có quán quân hoàng loại kia cường giả mới xứng làm hắn đối thủ. Cái gì Mộ Dung Cửu Kiếm, dược đế ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Hiên Viên Uyển Nhi sắc thực động phụ thuộc Tiêu Lại Hà tâm tư, không chỉ là bởi vì Tiêu Lại Hà thực lực cường đại, hơn nữa Tiêu Lại Hà rất hợp khẩu vị của mình. Đáng tiếc Tiêu Lại Hà tựa hồ đối với mình không điện báo. Tiêu Lại Hà đối Hiên Viên Uyển Nhi tâm tư thanh minh hết sức, cũng không có vạch trần. Thế nhưng là Hiên Viên Uyển Nhi bậc này cử động ở trong mắt Mộ Dung Cửu Kiếm, lại làm cho hắn ghen ghét dữ dội, trong mắt sát ý bắn ra, gắt gao khóa chặt lại Tiêu Lại Hà. Ngươi nhất định phải chết, lên trời xuống đất, đã không có người cứu được ngươi. Mộ Dung Cửu Kiếm u ám mở miệng. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu hắn tạo hóa chi kính chuyển động, năng lượng khổng lồ ngưng tụ ở một khối, trực tiếp là áp xúc lên, giống như một viên đạn tháo. Trong một chớp mắt, toàn bộ chính đức đại điện đều đang run rẩy, tựa hồ muốn cự dược viên đều cho là tung. Mau mau dừng tay, không muốn hủy ta tông. Tạ Văn Viễn dọa đến hồn phách đều muốn bay ra ngoài. Nếu để cho Mộ Dung Cửu Kiếm đem cự dược viên cho là tung, vậy hắn cái này tông chủ nhưng chính là từ trước tới nay thất bại nhất một cái, sẽ bị vô số người chế giễu. Không có khả năng đánh, tạo hóa chi cảnh là ta lão sư ban cho ta thánh khí, một khi phát động, liền xem như bản công tử cũng vô pháp kết thúc, nhất định phải thấy máu mới có thể đình chỉ. Mộ Dung Cửu Kiếm cười gằn, sát khí vô tận. Tiêu Lại Hà thần sắc lạnh nhạt, lơ đễnh. Ở Mộ Dung Cửu Kiếm xem xét, Tiêu Lại Hà bậc này tư thái càng là kích phát ra lửa giận của hắn. Chỉ nghe được Mộ Dung Cửu Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bạo phát ra tạo hóa chi cảnh năng lượng. Lập tức khổng lồ sóng ý niệm bao phủ xuống, năng lượng vô cùng vô tận, mang theo không có chút nào nhân khí lực lượng, ngập trời sát lục khí tức càng là tác động đến toàn bộ cự dược viên, tựa hồ muốn trong nháy mắt biến mất đại lục. Thế nhưng là làm một cỗ này năng lượng hướng về Tiêu Lại Hà bao phủ tới, đồng nhiên giống như tiến vào trong tinh hà, một tia không còn. Liên vừa rồi cái kia khổng lồ sóng ý niệm đều hóa thành hư ảo, thật giống như chưa từng có tồn tại qua. Cái này chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Cửu Kiếm con ngươi co rụt lại, hắn căn bản không có nhìn thấy trung gian xảy ra chuyện gì. Tạo hóa chi kính thả ra năng lượng, có thể hủy đi một cái tiểu thế giới. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó thế mà vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất từ đến không tồn tại qua. Ngay cả Mộ Dung Cửu Kiếm đều không hiểu ra sao, căn bản không biết phát sinh cái gì. Không biết như thế nào, hắn nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Liên điểm ấy thủ đoạn sao? Ba cái này thánh khí qua loa, bất quá rơi vào trong tay ngươi là có chút lãng phí. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà trên người một cỗ tinh thuần khí tức phun trào đi ra, hai mắt nhất đẳng, lập tức bao phủ ở Mộ Dung Cửu kiếm trên người. Một khắc này, Mộ Dung Cửu kiếm giống như là toàn thân cao thấp đều bị giải phẫu sạch sẽ, liền bản thân ký ức suy nghĩ đều bị phát giác rõ ràng. Một loại này thần diệu huyền ảo thủ đoạn, lập tức để Mộ Dung Cửu kiếm lạnh cả người. Loại này đại năng thật là đáng sợ, đây cũng không phải là thuần túy do xét, mà là trần trụi xâm lược, chiếm cứ, đem đối phương lấy được thường xuyên gắt gao điều tra. Tới đây cho ta a. Tiêu Nại Hà năm ngón tay vồ lấy, hư không bên trong lập tức sinh ra một cỗ uy áp kinh khủng. Liên Mộ Dung Cửu kiếm đều ngăn cản không nổi bờ xê này uy áp, bị hung hăng đánh bay, mà trên đỉnh đầu hắn tạo hóa chi kính trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà hút tới. Chương 3569, Quán quân hoàng ý chí. Tiêu Nại Hà vướt ve mặt này tạo hóa chi kính, chậm rãi nói ra, ngược lại là bảo vật tốt, nhị đoạn thanh khí, hơn nữa còn có trưởng thành không gian, khó trách trong nháy mắt liền hiên viên cô nương đều có thể ngăn chặn lại. Đem tấm gương trả lại cho ta, ngươi không muốn sai lầm, tạo hóa chi kính không phải ngươi có thể thừa nhận. Mộ Dung Cửu kiếm gầm thét. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Nại Hà là thế nào giảng bản thân tạo hóa chi kính đoạt lấy đi, nhưng là hắn biết rõ, thứ này nhất định không thể mất đi. Hiện tại tất nhiên trong tay ta, chính là ta đồ vật, ngươi cảm thấy ta sẽ đem ta đồ vật chắp tay nhường ra đi. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Mộ Dung Cửu kiếm trong mắt lấp lóe lấy khí tức cấm lãnh, nói ra, nói thật cho ngươi biết, thứ này cũng không phải ta, mà là ta hướng lao sư mượn, chủ yếu nhất là tạo hóa chi kính chủ nhân chân chính là ta sư huynh. Ngươi cướp đi ta sư huynh đồ vật, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi nếu như không trả lại cho ta, ngươi hạ chàng nhất định so chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Tiêu Nại Hà nhìn Mộ Dung Cửu kiếm một cái, cười nói, quán quân hoàng đồ vật sao? Tên này gần nhất ở ta bên thai xuất hiện tần suất rất cao, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút vị này quán quân hoàng. Ba lớn mật. Mộ Dung Cửu kiếm biến sắc, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kiêng kỵ, lại dám gọi thẳng ta sư huynh tục danh, ngay cả ta lão sư đều rất ít đề cập hắn tục danh. Người càng là nói như vậy, ta liền càng nghĩ biết rõ, nếu như thứ này thật là của hắn, ở trong đó nhất định có hắn ân ký. Nếu như ta trực tiếp xóa đi tạo hóa chi kính bên trong ấn ký, sẽ phát sinh chuyện gì? Tiêu Nại Hà nói ra. Mộ Dung Cửu kiếm dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền kêu nói, không thể. Tiêu Nại Hà không có bị Mộ Dung Cửu kiếm một câu cho gọi lại, ngược lại là mi tâm vừa mở, một cỗ tinh thuần sóng ý niệm trực tiếp rót đi vào. Tạo hóa chi kính không hổ là nhị đoạn thanh khí, bên trong tự thành một mảnh tiểu tinh không, càng là có hơn vạn đạo kỳ kỳ quái quái cấm chế, liền thời không đều bị vặn mèo. Bất quá Tiêu Nại Hà suy nghĩ vừa đi vào, lập tức theo tiểu tinh không chỗ sâu bay đi, mỗi cái suy nghĩ đều lớn mạnh không gì sánh nổi, bị Tiêu Nại Hà giao phó linh thức, đổi thành một cỗ thốt nhiên sinh cơ. Tất cả cấm chế ở Tiêu Nại Hà linh thức phía dưới, nhao nhao run rẩy lên, tựa hồ phải dâng ra bản thân sơ hở. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên toàn bộ không gian đều chấn động, một cỗ trước đó chưa từng có ý niệm ngưng tụ, tạo thành một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Quả thực bá đạo hết sức, thậm chí là Tiêu Nại Hà từ trước tới nay gặp qua bá đạo nhất một cỗ khí thế. Cho dù là lúc trước Chu Thiên Tử đều xa xa không có bậc này uy nghiêm. Khí thế kinh khủng vừa xuất hiện, nguyên bản đều đang run rẩy vô số cấm chế lập tức liền hồi phục lại, uy lực đại tăng, bạo phát ra so với trước kia còn mạnh hơn lực lượng. Một đoàn ý niệm trực tiếp là đem mảnh này tiểu tinh không đều bao trùm, bạo phát ra trận trận nổ vang, giống như lôi đỉnh vô cùng vô tận vạn mèo. Tạo hóa chi kính bên trong tiểu tinh không lập tức trở nên vô cùng mênh mông, từng tầng huyền ảo cấm chế, vô cùng vô tận uy áp dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất là diễn hóa ra vô số sinh diệt thế giới. Dạng này đại thế vừa hiện, lập tức là cuốn về phía Tiêu Nại Hà, đem Tiêu Nại Hà nguyên bản thả ra suy nghĩ toàn diện xoắn nát. Ân. Tiêu Nại Hà tinh thần đại chấn, hắn biết rõ đó là cái trước đó chưa từng có khiêu chiến. Cho tới bây giờ, Chu Thiên Tử là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất đối thủ, so với lúc trước Tam Đế còn cường đại hơn. Nhưng là cùng hiện ở một cỗ này đại thế so ra, bọn họ lại không tính là cái gì. Đây chính là quán quân hoàng ý chí sao? Quả nhiên đủ bá đạo. Tiêu Nại Hà cũng không nhịn được cười lên. Gặp được cường đại như vậy đối thủ, Tiêu Nại Hà chẳng những không có một tia e ngại, ngược lại là có một ít hưng phấn lên. Liền xem như lại ý chí cường đại, cũng phải cho ta diệt. Thiên mệnh mở ra. Thiên mệnh không gian vừa mở, giống như vô số phụ triện hình thành, lập tức hóa thành một tòa kim sắc bảo tháp, điên cuồng vận chuyển lên, lại như cùng tinh hải mở dạng. Oanh long. Thiên mệnh không gian chân áp xuống, trực tiếp là đem cỗ này đại thế gắt gao đụng vào. Ba toàn bộ tiểu tinh không cơ hồ muốn băng liệt, khắp nơi đều là đại đạo khe hở. Ba lúc này, một cỗ này đại thế bên trong có một đoàn năng lượng, Tiêu Nại Hà rõ ràng cảm ứng được, cỗ này năng lượng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Đối phương là một người mặc kim sắc đạo bào, đầu đội tinh quan, trên mặt hiển lộ ra một cỗ vô thượng uy áp khí tức. Vật này vì bản hoàng lúc tuổi còn trẻ sáng tạo thiên phương thánh khí, không gian bên trong hoạch tâm càng là bản hoàng một sở ý chí thành, một người giữ ải vạn người không thể qua. Người coi như đến nhiều hơn nữa năng lượng, bản hoàng đều có thể từng tầng biến mất. Quán quân hoàng biến thành hình bóng chậm rãi nói ra. Hắn mỗi một chữ giống như là viễn cổ phản âm, tràn ngập sức mạnh huyền diệu. Có đúng không? Cái này thánh khí chỉ là ngươi bất hủ nhị đoạn thậm chí một đoạn thời điểm sáng tạo ra, ngươi coi như giao phó một sở ý chí ở bên trong, chống đỡ được ta bao nhiêu sóng năng lượng. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Hắn không chút do dự, vận chuyển vô số suy nghĩ, trực tiếp là muốn đem trong hư không ý chí lạc ấn xóa đi, đem tạo hóa chi kính quyền khống chế cấp lấy, biến thành bản thân. Ba lớn mật. Quán quân hoàng ý chí hô to một tiếng, từng đạo cấm chế hóa thành giống như sao băng, trực tiếp đầu nhập vào không gian bên trong, trực tiếp ngăn cản được Tiêu Nại Hà năng lượng. Chống đỡ được sao? Trừ phi là bản thân ngươi tới, bằng không vẹn vẹn một đạo ý chí cũng đỡ không nổi bước chân của ta, lan ra ngoài a. Quán quân hoàng bá đạo, thế nhưng là Tiêu Nại Hà so với đối phương còn bá đạo. Quân quận suy nghĩ ở mảnh này tiểu tinh không trung không ngừng phun trào, đầy trời lôi đỉnh trực tiếp bị cắn nát, đột nhiên, quán quân hoàng ý chí bành trướng, phô thiên cái địa muốn nổ tung. Chỉ cần nổ tung sau một điểm uy lực, đều có thể đem mảnh này tiểu tinh không tiêu diệt trong vô hình. Ngươi không phải là muốn làm hoàng sao? Đế đều không thích đáng, ngươi cho rằng hoàng là như vậy dễ làm. Hôm nay ta liền diệt ý chí của ngươi, loạn ngươi đạo tâm. Tiêu Nại Hà thoại âm giống như lôi đỉnh, trực tiếp phá mở hư không, hai ngón một điểm, không biết phá mở bao nhiêu chân không, lực lượng vô cùng to lớn, để người đều không thở nổi. Sau một khắc, một đạo khác thiên mệnh đống nhiên quật khởi, chính là Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh, lúc này trực tiếp cuốn lại, điên cuồng nuốt quán quân hoàng ý chí. Đây là cái gì thiên mệnh? Như thế bá đạo. Liên quan quân hoàng ý chí đều toát ra một tia kinh ngạc. Ba bất quá ngươi cho rằng cứ như vậy liền có thể loạn bản hoàng đạo tâm, nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngươi rất thú vị, rất không tệ, cái này tạo hóa chi kính cho ngươi cũng được, bất quá bản hoàng tin tưởng, chúng ta sớm muộn có một ngày, lại ở tiên thổ bên trên gặp lại một mặt. Từ từ quán quân hoàng ý chí cũng bị thôn phệ, tiêu tán ở tiểu tinh không trung. Tạo hóa chi kính trưởng không quyền, hiện tại cũng triệt để rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay, hoàn toàn bị Tiêu Nại Hà trưởng khống. Khi hắn rời khỏi tạo hóa chi kính, tốn thời gian cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà. Chương 3570, thông dong. Tạo hóa chi kính trưởng khống quyền đã hoàn toàn rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay. Lam Mộ Dung Cửu kiếm trong đầu xuất hiện một tia vỡ tan thanh âm, là hắn biết không xong, nhất định là lưu tại tạo hóa chi kính bên trong ấn ký bị xóa bỏ rơi. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Cửu kiếm sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, tạo hóa chi kính chỗ sâu là có lưu quán quân hoàng ấn ký, hiện tại trưởng khống quyền bị Tiêu Nại Hà cướp đi, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu hắn sư huynh ý chí ép không được Tiêu Nại Hà. Cho tới nay, cái kia một vị sư huynh trong lòng của hắn chính là thiên thần một dạng tồn tại, thậm chí có thể so với lao sư hắn. Chính là như vậy vô địch sư huynh lưu lại ý chí, thế mà bị xóa đi. Ta sư huynh ấn ký bị xóa đi. Mộ Dung Cửu kiếm nhìn về phía Tiêu Nại Hà, liền như là nhìn xem quỷ mị đồng dạng, không dám tin. Tiêu Nại Hà đem tạo hóa chi kính thu vào trong lòng bàn tay, chậm rãi cười nói, quán quân hoàng sắc thực lợi hại, hắn lưu lại một đạo ý chí liền có thể so với ba đoạn bất hủ. Đáng tiếc cái này ý chí cuối cùng quá xa xưa, trừ phi bản thể hắn giáng lâm, bằng không đến bao nhiêu ý chí ta liền biến mất bao nhiêu. Quả thực tên điên, ngươi nhất định phải chết, triệt triệt để chết chắc. Từ giờ trở đi lên trời xuống đất không còn có người có thể cứu được ngươi, đắc tội ta vị kia sư huynh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Cửu kiếm hung hăng nói ra. Tiêu Nại Hà ánh mắt chừng một cái, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ còn có thời gian phân tâm. Ta không chết được chết chắc khó mà nói, dù sao ngươi là chết chắc. Vừa mới nói xong, lập tức trên bầu trời truyền đến nổ vang. Lốt buốt. Kinh khủng lôi đình hưởng ứng Tiêu Nại Hà uy thế, nổ động toàn bộ cự dược viên, cơ hồ muốn đem phiến này đại địa cho lật tung. Từ nơi sâu xa, một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh lực, tựa hồ chui vào trong đó, phá không tập kích. Cứu ta, Hoa Thần. Mộ Dung Cửu kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mất đi tạo hóa chi kính hắn khẳng định không đối kháng được bất hủ. Tiêu Nại Hà vừa ra tay chính là muốn cầm xuống Mộ Dung Cửu kiếm tính mệnh. Mặc dù Mộ Dung Cửu kiếm ở trong mắt Tiêu Nại Hà chỉ là run rế, thế nhưng là không buông tha bất kỳ nguy hiểm nào hạt giống, đây là Tiêu Nại Hà trước sau như một tác phong. Cho nên hôm nay, Mộ Dung Cửu kiếm phải chết. Thực sự là phế vật. Ba lúc này, vẫn đứng ở bên người Mộ Dung Cửu Kiếm người thần bí chuyển động. Đối phương một đôi nắm đấm trực tiếp vung ra, một cỗ khủng bố tuyệt luân quyền ý phấn toái chân không mà đến, trực tiếp tan rã chung quanh hư không. Đối phương vừa ra tay, quần quần khí thế cuốn lên, phát ra đương đương đương đương thanh âm, tựa như là thiên địa hai đầu không ngừng va chạm, muốn đem Tiêu Nại Hà đè ép thành mảnh vỡ bột mịn. Giang giác. Quyền ý hoanh đi lên, Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, trong lòng lập tức hiểu rõ. Đây là một tôn bất hủ, hơn nữa còn là nhị đoạn tồn tại bất hủ. Bất hủ nhị đoạn ở Hiên Viên Tinh Quốc là khái niệm gì? Ba toàn bộ Hiên Viên Tinh Quốc cường đại nhất cũng không phải là Hiên Viên Uyển Nhi. Hơn nữa Hiên Viên Uyển Nhi khống chế Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo trật tự lúc, nàng cũng bất quá là bất hủ nhị đoạn. Là ở những năm này mới ngẫu nhiên đột phá đến đoạn thứ ba, hơn nữa còn không có ổn định lại, bằng không ngày đó cùng Chu Thiên Tử đối thủ thời điểm, cũng không đến mức bị Chu Thiên Tử ti ti ngăn chặn. Giống như là Hiên Viên Đại Đế, Thần Long Kiếm Đế bọn họ, cũng chỉ là bất hủ nhị đoạn bên trong vị trí thấp người, liền cũng đã ở đây phiến Thái Vũ bên trong uy thế vô tận. Mà này thần bí bất hủ nhị đoạn, vừa ra tay thậm chí so Hiên Viên Đại Đế đám người còn mạnh hơn. Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm chú ý tới thần bí nhân này, trên thực tế hắn trong lòng có đoán lực chú ý đặt ở người này trên người. Làm đối phương vừa ra tay, Tiêu Nại Hà lập tức kịp chuẩn bị. Từ Tiêu Nại Hà trong miệng phun ra một đạo luyện không, phảng phất kiếm khí xông ra hư không bắn vào Vân Tiêu. Ngàn hoa vạn đạo, Bạch Liên mở. Người thần bí hai ngón hơi hơi một điểm. Sau một khắc chỉ thấy được chính Đức Đại Điện bên trong đổi thành vô số bạch quang, từng mảnh cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Ở đối phương dưới chân càng là nở rộ ra một đóa bạch sắc liên hoa. Mỗi một phiến cánh sen thật giống như tích chứa một cái thế giới, tràn ngập khổng lồ đạo ý. Cách đó không xa Tạ Văn Viễn cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, vội vàng là rời khỏi đại điện. Đến loại tình trạng này, loại chiến đấu này đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều đẳng cấp. Ngay cả thông thường bất hủ một đoạn tiến đến, chỉ sợ cũng con chốt thí vận mệnh. Ba cái này Tiêu Nại Hà làm sao cường đại như vậy? Tử Long bọn họ không có nói láo, kẻ này thế nhưng là cùng Hiên Viên Đại Đế, Thần Long Kiếm Đế giao thủ tồn tại. Tạ Văn Viễn trong lòng hô to ý muốn, vốn cho là Tiêu Nại Hà cho dù cường đại hơn nữa, đoán chừng cũng chỉ là một bất hủ một đoạn, hoặc là mới vào nhị đoạn tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra Tiêu Nại Hà cường đại đã vượt quá đánh giá. Chiến cuộc ở vào rằng co trạng thái. Người thần bí dưới chân Bạch Liên Hoa mở ra thời điểm, từng mảnh chân không đều vỡ vụn. Lại có loại đại thiên thế giới sụp đổ cảm giác. Có ý tứ thiên mệnh thần thông, bất quá ta tiếp xuống một chiêu này cũng nên cẩn thận. Tiêu Nại Hà cười cười, thiên diệt. Một trường vô ra, tốc độ nhanh chóng mắt thường đều bắt không đến. Một trường này tựa hồ lập tức đem đại thiên thế giới bên trong linh khí đều rút đi, biến thành một mảnh chân không trạng thái, chỉ cần một tia ngoại lực chảy ra, đại lục đều muốn hủy diệt. Liên người thần bí đều có một loại cảm giác, giống như trên trời trên mặt đất, tất cả phương hướng đều bị khóa chặt lại. Lập tức liền đem bản thân trói buộc lại. Tiêu Nại Hà ngay cả thiên mệnh lực lượng đều không cần vận dụng, trực tiếp vận chuyển đại đạo chân ý, phối hợp bản thân trường ý, sẽ rách hư không, uy thế không thể địch nổi, ở kinh thiên động địa như vậy một đòn phía dưới, người thần bí Bạch Liên Hoa trực tiếp bị đánh tan. Mà khi bốn phía Bạch Liên Hoa bị đánh tan về sau, người thần bí cũng hiển lộ ra chân thân của mình. Đó là một cái vóc người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo khăn che mặt ngăn cản được nửa bên mặt nữ tử. Nhưng là đối phương tinh mâu chớp động, còn có nàng cái kia lăng nhiên thần thái lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đối phương mi tâm có một mảnh hình hoa, ẩn ẩn lấp lóe lấy quang hoa, phảng phất vừa rồi tất cả che giấu, đều là mảnh này hình hoa biến hóa ra. Nguyên lai hay là cái hiểu điệu nha đầu. Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Hoa thần, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh lên giết chết hắn. Mộ Dung Cửu Kiếm trong mắt tràn ngập sát cơ, hung hăng kêu lên. Phế vật, im miệng. Hoa thần hét lên một tiếng. Mặc dù Mộ Dung Cửu Kiếm sắc mặt phẫn nộ, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn im ngay, tựa hồ đối Hoa Thần rất bất mãn. Tiêu Nại Hà đem hai người thần thái đều thấy rõ. Cái này Hoa Thần tựa hồ không phải Mộ Dung Cửu Kiếm tùy tùng. Hoa Thần thở ra một hơi, "Tiêu công tử, nếu như ngươi lúc này rút đi mà nói, còn kịp, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi." Mộ Dung Cửu Kiếm sững sờ, lập tức bối rối. "Để cho ta rút đi." Tiêu Nại Hà bật cười, "Ngươi đây là hướng ta yếu thế sao? Tùy ngươi nói thế nào." Ta đã từng thiếu Mộ Dung Cửu Kiếm phụ thân một cái nhân tình, hôm nay mới chịu đáp ứng bảo hộ Mộ Dung Cửu Kiếm tới nơi này. Người ta không cửu không đoán, ngươi nếu như rời đi, không giao thủ không cho ta là khó là tốt nhất. Bằng không ngươi ta giao thủ, đó nhất định là lưỡng bại câu thương. Chương 3571, bị tính kế. Không cần, đã bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi thiếu ai nhân tình đều chuyện không liên quan đến ta. Hôm nay ai chống đỡ bước chân của ta, ai chính là ta chướng ngại vật. Tiêu Nại Hà vung tay lên, ngữ khí quyết đoán. Hoa Thần hít một hơi thật sâu, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đến chiếu cố ngươi. Tiêu Nại Hà quét đối phương một cái, đồng nhiên cười nói, ngươi thôi được rồi, vừa rồi giao thủ một lần, ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta. Hừ, vừa rồi bản tiểu thư còn chưa sử dụng bản lĩnh thật sự. Các ngươi những cái này hạ vị thiên thổ dân chính là không biết trời cao đất rộng. Hoa Thần lạnh lùng hừ một cái. Có đúng không? Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, đồng nhiên chỗ sâu hai ngón, hướng về Hoa Thần phương hướng điểm một cái. Trong một chớp mắt kim quang nở rộ, giống như đại nhật Như Lai. Mảnh này kim quang bên trong bao vây lấy cái này đến cái khác chữ lớn, mỗi cái chữ lớn tựa hồ ẩn chứa huyền diệu mà thâm ảo đạo vận, từng cái sung mãn phong hoa, từng chữ đều hóa thành trong vùng không thời gian này trung tâm. Tựa hồ mỗi một chữ, chính là một tôn bất hủ, khống chế sinh tử, phấn thoái chân không. Đại đạo vô cực. Vẹn vẹn bốn chữ lớn, thật giống như bốn vòng ngày mai, trực tiếp đập về phía Hoa Thần. Loẹt loẹt. Hoa Thần lơ đễnh, vừa ra tay đã bắt hướng bốn cái này chữ lớn. Ba nguyên bản dưới chân vỡ tan bạch sắc liên hoa cũng lần nữa nở rộ ra, vô số trong cánh hoa tràn ngập bất hủ ý chí, bao khỏa hướng đại đạo vô cực bốn chữ lớn bên trên. Ầm. Nhưng liền ở Hoa Thần bắt lên đi thời điểm, bốn chữ này trực tiếp từ lòng bàn tay của nàng tránh thoát, một cỗ vô cùng mênh mông thuần dương khí tức trực tiếp bạo phát đi ra, phảng phất đã vận hành lên vô hình nào đó đại đạo chân ý, lạnh lẽo hết sức. Đây là Tiêu Nại Hà lấy bản thân thiên mệnh chân ý thành hình, rót vào bản thân tinh thần ý chí, có thể nói là tự thân ý chí tinh hoa biểu hiện, liền xem như Chu Thiên Tử đều chưa hẳn ngăn cản được, chớ nói chi là Hoa Thần. Không tốt, rút đi. Hoa Thần là bất hủ nhị đoạn cường giả, trong nháy mắt liền cảm ứng được nguy cơ. Nàng không có chút nào do dự, trực tiếp là lùi bước, không dám chính diện lại cùng cái này đại đạo vô cực bốn cái này chữ lớn giao phong. Cái này không chỉ là vô hình đấu pháp, hay là hai cái người để ý chí phía trên đấu tranh. Một lần này, Hoa Thần trực tiếp rơi vào hạ phòng, mất đi tiên cơ. Nhưng là cho dù Hoa Thần rút đi lại có thể thế nào. Một lần này thế nhưng là chứa Tiêu Nại Hà tinh thần ý chí cùng đại đạo khí tức, căn bản không phải Hoa Thần có thể tránh khỏi. Oanh Long. Bốn chữ này thật giống như thiên địa chí mạng nhất vũ khí, nương tựa theo đại thế liền để Hoa Thần khí thế sụp đổ, khí huyết bị hao tổn. Cái này, linh nục hợp nhất, đại đạo thuần dương, thần hồn càng là rèn luyện đến cửu cửu cực trí, bằng không không có khả năng làm sao bá đạo vô cùng. Tu luyện tới mức này, tuyệt không đơn giản, ngươi đến tột cùng là ai? Hoa Thần nội tâm rung động. Ta gọi Tiêu Nại Hà, không còn mặt khác. Hơn nữa ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Một mình ngươi khẳng định không được, không bằng để trốn ở mặt khác một vùng không gian bên trong các vị, đi ra tỉ đấu một chút. Các ngươi nếu như muốn chờ ta tiêu hao quá thừa, ngư ông đắc lợi, vậy khẳng định phải thất vọng. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhìn xem trên không, kêu một tiếng. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, Hoa Thần sắc mặt lập tức biến một lần, lại còn có người trốn ở trong dị không gian mặt. Liên năng đều không có cảm ứng được. Bất quá bốn phía vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đều đến trình độ này cũng không ra được sao. Muốn ta mời các ngươi đi ra sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà thân thể khẽ động, một cỗ đại đạo tinh quang phóng lên tận trời, như vực sâu biển lớn, giống như thiên hà tinh hải. Cái này một đạo tinh quang phảng phất chất chứa nặng ức vạn cân lực, nghiền ép lên đi, toàn bộ không gian lập tức vặn mèo, trở nên hoàn toàn mơ hồ. Có thể ngay lúc này, hư không bên trong đống nhiên chuyển đến từng vệt hào quang màu máu, giống như cầu nối cộng lại, phá vỡ cùng Tiêu Nại Hà khoảng cách, đem Tiêu Nại Hà đại thế xua tan. Lốt buốt, phảng phất lôi điện, huyết quang chuyển đến, lập tức dẫn tới không gian chấn động. Đánh lén. Tiêu Nại Hà cười lạnh. Lan. Vận chuyển thân khí, Tiêu Nại Hà xuề năm ngón tay mở. Lập tức hình thành phong ấn, mạnh mẽ đem mảnh máu này quang gắt gao định trụ, chấn áp xuống dưới. Chỉ là trong nháy mắt, liền cho thấy Tiêu Nại Hà lợi hại. Còn có các ngươi trốn ở trong dị không gian mặt lâu như vậy rồi, thật làm như ta không biết sao. Cút ra đây cho ta. Tiêu Nại Hà vừa ra tay, quyền ý giống như thiểm điện phóng lên, trực tiếp là đem đại điện trên không đều cho xông phá. Nông đậm thiểm điện, phá mở không gian. Sau đó, từng đạo bóng người từ phá vỡ không gian bên trong bước đi ra. Những người này vừa ra tới chính là rơi vào Tiêu Nại Hà bốn phía, đem hắn gắt gao vây lại. Là ngươi, Mộ Dung Cô Tô. Hoa Thần con ngươi co rụt lại, lập tức khóa chặt lại bên trong một cái nam tử. Nam tử này hết sức trẻ tuổi, lại là Mộ Dung Cửu Kiếm phụ thân Mộ Dung Cô Tô, cũng là hiện tại Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ. Hoa Thần, không cần kinh ngạc như vậy. Mộ Dung Cô Tô bình tĩnh mở miệng. Hoa Thần cười lạnh, nguyên lai ngươi một mực đang âm thầm quan sát, đã như vậy, tại sao phải vận dụng ta thiếu nhân tình của ngươi? Để cho ta tới bảo hộ ngươi đứa con trai này. Mộ Dung Cô Tô thực lực có thể không ở nàng Hoa Thần phía dưới. Ba lúc này Tiêu Nại Hà lại mở miệng cười, cái này có gì? Nhưng ngươi bảo hộ hắn nhi tử là giả, trên thực tế là muốn để hai người chúng ta động thủ, tiêu hao ta thực lực, dùng cái này tới đối phó ta. Nói không chừng đến lúc đó liền ngươi cũng cùng tính một lượt tính. Hoa thần nghe xong, chấn động trong lòng. Nàng vẫn luôn xem thường Hiên Viên Tinh Quốc bất hủ, cho rằng bọn họ là thổ dân, Mộ Dung Cô Tô cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại nàng phát hiện, những cái này Hiên Viên Tinh Quốc bất hủ thật là lao hồ ly. Nàng Hoa thần trung quy là ăn trẻ tuổi thua thiệt. Hoa thần, đừng nghe hắn nói lung tung, ta không đi ra tự nhiên có nguyên nhân. Ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ, ứng phó kẻ này. Mộ Dung Cô Tô nói ra. Hoa thần cười lạnh, liên thủ với ngươi, chung quanh nơi này mấy vị chỉ sợ mỗi người đều là bất hủ tồn tại a, thậm chí còn có phong đế, nhiều người như vậy trốn ở dị không gian liền vì xem náo nhiệt. Mộ Dung Cô Tô, ngươi cũng đừng miệng lưỡi dẻo quẹo, bản tiểu thư thiếu ngươi nhân tình không giả, nhưng là hôm nay nhân tình cũng còn tới, từ nay về sau ta và ngươi Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là người lạ, cáo tử. Vừa mới nói xong, hoa thần trực tiếp xé rách không gian, nhảy ra cự dược viên. Tiêu Nại Hà cũng không có ngăn cản. Một cái hoa thần không tính là gì. Mộ Dung Cô Tô mi đầu nhíu một cái, bất quá cũng không lại để lên hoa thần, mà là nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nói ra, các hạ chính là Tiêu Nại Hà Tiêu công tử a. Ngươi nói thật nhiều, ta mặc dù chưa thấy qua ngươi Mộ Dung Cô Tô, bất quá các ngươi hôm nay đánh lên ta, đơn giản chính là vì Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo, có phải hay không? Hiên Viên Đại Đế, ta đã thấy ngươi, đừng núp ở phía sau. Tiêu Nại Hà ánh mắt giống như thiểm điện, trực tiếp khóa chặt Mộ Dung Cô Tô phía sau một cái nam tử. Người này không phải người khác, chính là Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Uyển Nhi nhướng mày, nàng đã sớm nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế, ngược lại là Hiên Viên Đại Đế cũng chưa gặp qua chân thân của mình, cho nên không có nhận ra mình thôi. Chương 3572, giết gà dọa khỉ. Hiên Viên Đại Đế thấy thế không tránh được, dứt khoát là lộ ra thân thể đến, khí huyết trên người tinh thần lập tức dung hợp, trở nên 10 điểm hung mãnh. Tiêu Nại Hà, rốt cục tạm biệt. Hiên Viên Đại Đế thở ra một hơi, trong mắt lấp lóe lấy tinh mang. Nhìn ra được Hiên Viên Đại Đế thực lực bây giờ, tựa hồ tiến hơn một bước. Lúc trước ở trong tay Tiêu Nại Hà ăn phải cái lô vốn, chẳng những không có để Hiên Viên Đại Đế đạo tâm bị hao tổn, ngược lại là kích phát Hiên Viên Đại Đế chiến ý, khiến cho Hiên Viên Đại Đế có tiến bộ. Điểm này ngược lại là Tiêu Nại Hà không nghĩ tới. Bất quá Hiên Viên Đại Đế cho dù là tiến bộ, ở trong mắt Tiêu Nại Hà cũng liền chuyện như vậy. Rất khó tin tưởng. Ngươi Hiên Viên Đại Đế lại có thể biết liên hợp những người khác cùng đi ứng phó ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ độc chiếm Vĩnh Hằng Thiên Đạo bí mật? Tiêu Nại Hà quét đối phương một cái. Hiên Viên Đại Đế sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, Tiêu Nại Hà, không cần bước lên mâu thuẫn của chúng ta, mọi người chúng ta đã thương lượng xong, cùng một chỗ liên thủ cầm xuống ngươi, cùng một chỗ chia sẻ Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo. Vậy cũng đúng, dù sao ngươi cũng biết ta trấn áp Thần Long Kiếm Đế, biết rõ ta không dễ chơi. Cho nên mới sẽ đồng ý cùng mặt khác bất hủ cùng một chỗ ưng phó ta, bởi vì một mình ngươi không có nắm chắc đúng không? Tiêu Nại Hà mới mở miệng, lập tức để Hiên Viên Đại Đế nội tâm lắc một cái. Tiêu Nại Hà nói không sai, Thần Long Kiếm Đế bị thua để Hiên Viên Đại Đế vô cùng kiên kỵ. Trùng hợp ngày đó rời đi Hồng Liên Thành những người kia, đem tin tức truyền về bọn họ tông môn bên trong. Phải biết ở trong Hiên Viên Tinh Quốc, không đơn giản chỉ có Hiên Viên Đại Đế một cái bất hủ. Ba toàn bộ Hiên Viên Tinh Quốc thậm chí Hiên Viên Thái Vũ. Bất hủ cường giả tối thiểu có 7-8-9 cái. Ba ngoại trừ bế quan, cơ bản đều đến đủ. Hiên Viên Đại Đế là không gạt được tin tức này, dứt khoát cùng những người khác hợp tác. Những người này nghe nói Thần Long Kiếm Đế đều trồng ở trong tay Tiêu Nại Hà, cũng thu hồi lòng khinh thị, đồng ý hợp tác. Dù sao Thần Long Kiếm Đế thế nhưng là mới vào bất hủ nhị đoạn, đoạt được niên hiệu cường giả. Ở đây có người thậm chí còn không có chiếm lấy qua niên hiệu. Tiêu Nại Hà, mặc cho ngươi hôm nay miệng lưỡi dẻo quẹo, kết cục cũng chỉ có một cái. Bất quá ngươi nếu như nói ra Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo, hơn nữa để cho chúng ta gieo xuống thiên mệnh nô ấn, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc thả ngươi một mạng. Ẩn Đế Thần Người nói ra. Tiêu Nại Hà nhìn Ẩn Đế Thần Người một cái, nói ra, có chút ý tứ, ta cũng cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là lăn, hoặc là hôm nay đều chết ở chỗ này. Hừ, thân nhân, không cần nhiều lời, tất nhiên tiểu tử này tự tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Bất quá giết chết hắn trước đó. Nhất định phải cam đoan hắn mảnh vỡ ký ức sẽ không triệt để hủy đi, bằng không sẽ là công dã tràng. Tốt, chúng ta đem trên phiến đại lục này đều phong tỏa ngăn cản, không gian cũng khóa kín, trừ phi là bất hủ ba đoạn, bằng không ai cũng không trốn thoát được. Mấy cái bất hủ cường giả linh nục cường đại, từng đạo ý chí thả ra ngoài, vượt qua thời không chướng ngại, thi triển ra cường hãn phong ấn, khóa kín ngụ trên phiến đại lục này. Ba toàn bộ cự dược viên lúc này cũng bị phong tỏa ở bên trong. Trước đó cự dược viên đệ tử sớm đã bị lặng lẽ rời đi. Hảo hảo, nói tới nói lui cũng phải dùng nắm đấm đến giải quyết, bất quá đánh trước đó, vẫn là để ngươi biết thân phận của chúng ta, nhường ngươi cái chết rõ ràng. Ta gọi Lăng Vân Kiếm Đế, Lăng Vân Kiếm Môn Bất Hủ. Bản tọa là Kim Ưng Vương Triều Bất Hủ, Dương Bản. Bảy đại phúc địa chí tôn bất hủ, ẩn đế thần người chính là bản tôn người. Khắc khắc, ta là Dược Đế, còn có Mộ Dung Cô Tô, Hiên Viên Đại Đế cũng không cần giới thiệu a. Dược Đế một thân suối quẻ giết hết, hiện lộ ra bất hủ khí thế. Mộ Dung Cô Tô đông nhiên nói ra, Cửu Kiếm, ngươi đến một bên, đừng xuất thủ. Mộ Dung Cửu Kiếm gật gật đầu, nhìn về phía Hiên Viên Uyển Nhi, còn nói thêm, phụ thân, nữ nhân này làm sao bây giờ? Nàng khả năng cũng sẽ xuất thủ. Mấy người nhìn về phía Hiên Viên Uyển Nhi, đặc biệt là Hiên Viên Đại Đế, hắn là dựa theo gặp qua Hiên Viên Uyển Nhi xuất thủ, biết rõ nàng này cũng là bất hủ cường giả. Do dự một chút, Hiên Viên Đại Đế nói ra, nghe cô nương tự xưng Hiên Viên, chẳng lẽ nói cô nương cũng là Hiên Viên nhất tộc thành viên? Hiên Viên Uyển Nhi hờ hững nói, yên tâm, ta và ngươi không thể nào là cùng một tộc nhân. Hơn nữa ta cũng sẽ không ra tay, đây là ngươi cùng Tiêu công tử ân oán. Bởi vì ở Hiên Viên Uyển Nhi trong lòng, Hiên Viên Đại Đế đã là một người chết. Người chết liền không còn là bọn họ Hiên Viên nhất tộc người. Không chỉ là Hiên Viên Đại Đế, liền xem như mấy cái khác bất hủ cộng lại, cũng chưa hẳn là Tiêu Nại Hà đối thủ. Ngày đó liền Chu Thiên Tử loại kia chuẩn bất hủ ba đoạn cường giả, đều bị Tiêu Nại Hà bước đào tẩu. Ở đây liền một cái bất hủ ba đoạn đều không có, ứng phó Tiêu Nại Hà dạng này tồn tại, nhiều hơn nữa bất hủ một hai đoạn cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Bất quá Hiên Viên Đại Đế không nghe ra Hiên Viên Uyển Nhi mà nói ý, cho rằng Hiên Viên Uyển Nhi không phải bọn họ Hiên Viên nhất tộc người cái kia an tâm. Các ngươi không cần đến nhìn Hiên Viên cô nương, ta và các ngươi ân oán không cần dùng để cho nàng hỗ trợ. Đối phó các ngươi, mấy cái hơn 10 cái đều như thế, không khác nhau. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, ngữ khí bình thản. Mộ Dung Cô Tô đám người sắc mặt giận dữ, lạnh lùng vừa quát, tự tìm cái chết. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên động. Hắn thiên mệnh lóe lên một cái, thể nội vô số suy nghĩ lập tức xoay tròn. Phảng phất triệu hoán ra từng tôn thiên địa thần vương, lập tức liền vỡ vụn thời không giới hạn. Ba toàn bộ chính đức đại điện nói ra đều là Tiêu Nại Hà hình bóng, còn có cái kia tinh thuần vô cùng thuần dương khí tức, toàn bộ không gian chấn động không ngừng, đại thế vừa mở, giống như hóa thành một trận cuồng phong bạo vũ. Thiên tỏa đại diệt. Tiêu Nại Hà nhục thân phảng phất thôi động đến cực hạn, cùng thiên mệnh lực lượng hợp hai là một, vô số hình bóng triệt để cuốn về phía trong đám người một cái. Dương Bản. Ba cái này Kim Ưng Vương triều bất hủ, thậm chí đến chưa kịp phản ứng, chỉ là đang trong nháy mắt cũng cảm giác được quần quận mà đến quyền ý, chiến ý cùng suy nghĩ va chạm tổn thương. Sau một khắc, Dương Bàn cả người phát ra một tiếng hét thảm, thần hồn, nhục thân hoàn toàn bị đâm đến vỡ nát, hóa thành cho tàn, liền sinh mệnh khí tức đều vô ảnh vô tung biến mất. Mà hắn thiên mệnh trực tiếp bị Tiêu Nại Hà một đạo khác vô cực thiên mệnh trực tiếp hấp thu thôn phệ hết. Thế nhưng là chấn áp quỷ dị tràng diện lại không có để người chú ý tới, bởi vì tràng diện quá mức đột nhiên. Tử vong trong nháy mắt mà tới. Đám người hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, bước ra lui nhanh, trực tiếp lui ra khỏi chiến trường, đem Tiêu Nại Hà vây quanh. Dương Bàn chết rồi, thiên mệnh khí tức cũng mất. Mộ Dung Cô Tô sắc mặt tái nhợt. Dương Bàn dù chỉ là bất hủ một đoạn cường giả, nhưng đối phương thế nhưng là bất hủ a, hơn nữa còn là ở tất cả mọi người bọn họ đề phòng phía dưới, bị Tiêu Nại Hà mạnh mẽ chém giết. Đây không thể nghi ngờ là cắt đứt mọi người chiến ý, nhuệ khí, còn ảnh hưởng tới mọi người đạo tâm. Thật nhanh thật quyết tuyệt, vừa ra tay, liền sẽ trong chúng ta yếu nhất một cái giải quyết, khó lường. Dược Đế hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Những người khác cũng là vẻ mặt kiên kỵ, chẳng biết tại sao, bọn họ nội tâm đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chương 3573, nội chiến. Tiêu Nại Hà một ra tay liền đem Dương Bàn làm thịt, dù cho đây là tất cả mọi người bọn họ bên trong yếu nhất một cái. Nhưng đây là đang bọn họ dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, mạnh mẽ đem đồng bạn chém giết. Liền Hiên Viên Đại Đế bọn người chưa kịp phản ứng. Từ xuất thủ đến đánh giết, lui về, Tiêu Nại Hà một bộ động tác là một mạch mà thành, không dừng lại chút nào, chớp mắt công phu mà thôi. Trong nháy mắt chém giết một cái bất hủ một đoạn cường giả, bọn họ bất cứ người nào đều tự nhận không có cái này năng lực. Cẩn thận rồi, kẻ này không đơn giản. Hiên Viên Đại Đế nói qua Thần Long Kiếm Đế đều thua ở kẻ này trong tay, đã nói lên người này lợi hại, mọi người xuất thủ không nên lưu tình. Chứ bỏ giữ lại hắn ký ức suy nghĩ, nhất định phải mang quyết tâm phải giết. Dược Đế hít một hơi thật sâu. Ba toàn bộ cự dược viên ở thời điểm này phát ra đông đông đông thanh âm, tựa như là đại địa bị va chạm, chấn động đến thiên băng địa liệt. Sau đó một bàn tay cực kỳ lớn lớn từ sâu trong lòng đất đưa ra ngoài, trực tiếp chụp vào Tiêu Nại Hà. Là Dược Đế thiên địa viên hầu xuất thủ. Vừa xuất thủ, cự trưởng phía trên bí mật mang theo cháy hừng hực liệt hỏa chính khí, vận chuyển lại, giống như liệt nhật nóng hổi, có thể đem tất cả cho đốt cháy hầu như không còn. Cút ra đây cho ta. Tiêu Nại Hà lạnh lùng hừ một cái, thân thể bất động, nhưng là trong hai mắt lại nổ bắn ra một đạo bạch quang, giống như phá mở hư vô, hung hăng xuyên thủng mảnh này không gian, uy lực cường đại, so cự trưởng cường đại không chỉ gấp hai. Oanh long, nổ vang, cả vùng cơ hồ là bị lật tung, chính đức đại điện lập tức là bị trùng kích thành phế tích. Cùng lúc đó, một cái to lớn viên hầu từ trong lòng đất dò ra. Hung uy ngập trời, rõ ràng là bất hủ cảnh giới hung thú. Mở ra phong sơn đại ấn. Dược đế quát lớn. Trong một chớp mắt, từ bốn phương tám hướng trống rông xuất hiện, từng đạo kim quang thoát ra, hình thành quỷ dị trận văn, vạch ra lưu tinh. Chín cái bất đồng quẻ tượng trực tiếp vây quanh mảnh này không gian, khóa kín. Thời gian bị phong tỏa, ta và thiên địa viên hầu chống đỡ không bao lâu, mau ra tay. Dược đế vội vàng kêu to. Vài người khác liếc nhau một cái. Xuất thủ. Vừa mới nói xong, mấy người lập tức bạo phát ra một đòn kinh thiên động địa. Mấy người này vừa ra tay, quả thực là có được khai thiên lích địa lực lượng. Những người này ở trong Hiên Viên Tinh Quốc, đều là thành tựu cao nhất tồn tại, xem như toàn bộ Thái Vũ Trung Thần Thông, thủ đoạn, trí tuệ, lực lượng cao nhất đại biểu. Có thể nói là ở Hiên Viên Uyển Nhi phía dưới tồn tại. Những người này một liên thủ, đó là bực nào đáng sợ, rất nhiều thần thông đạo pháp hội tụ cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ khủng bố, quả thực có thể miểu sát bất kỳ một cái nào bất hủ nhị đoạn, vượt cấp khiêu chiến. Liền xem như Hiên Viên Uyển Nhi đối chiến mấy người này liên thủ, chỉ sợ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bang đương, lốt buốt, không gian bên trong phát ra nổ tung thanh âm, giống như vô số tiểu thiên thế giới hư không tiêu thất, từ trong bạo tạc hóa thành hư vô. Ba toàn bộ Hiên Viên Tinh Quốc, từ trước tới nay đều không có từng chịu đựng công kích đáng sợ như thế. Nếu không phải chung quanh chín cái quẻ tượng khóa kín ở đây phiến thiên địa, chỉ sợ toàn bộ cự dược viên thậm chí nửa cái Hiên Viên Tinh Quốc, đều sẽ trong nháy mắt này bị nện thành đất bằng. Đã chết rồi sao? Lăng Vân Kiếm Đế hỏi. Hắn cũng là vận dụng lực lượng toàn thân xuất thủ, hắn không thể không làm như vậy, vừa ra tay nhất định phải là toàn lực ứng phó, chiến đấu ở cấp bậc này không có khả năng lưu chút nào chỗ trống. Bốn phía có vô số khe hở, lỗ thủng, đại địa bạo liệt, bầu trời phá mở, tinh hà càng là phun nước. Mấy cái này bất hủ tồn tại một đòn hiển nhiên đã vượt ra khỏi toàn bộ Hiên Viên Tinh Quốc phạm vi có thể chịu đựng được. Khẳng định chết rồi, mấy người chúng ta dạng này liên thủ, chỉ sợ là truyền thuyết vị kia Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo chấp trưởng người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ nói chi là tiểu tử này. Mộ Dung Cô Tô nói ra. Mấy người gật gật đầu, bất quá Dược Đế lại hỏi, hiện tại giết tiểu tử kia, lại như thế nào lấy được hắn ký ức? Không sao, ẩn đế thần nhân tu luyện qua một loại ý thức thần thông, cực kỳ phải. Dù cho tiểu tử kia chết rồi, trong không khí nhất định có hắn khí tức dấu vết, có thể thông qua những khí tức này dấu vết bắt được đối phương lúc còn sống mảnh vỡ ký ức. Hiên Viên Đại Đế nói ra. Dược Đế Thương Bạch gương mặt nhiễm lên một tia kinh ngạc, thần nhân huynh lại còn có loại này thần thông kỳ dị. Dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ, ban đầu ở tiên thổ lên đến một phần cơ duyên, từ Vĩnh Hằng Đại Đạo bên trong nghiên cứu ra loại thần thông này. Tốt rồi, lui ra đi, lão phu muốn thu tập tiểu tử kia khí tức dấu vết. Trong lúc nói chuyện, ẩn đế thần nhân thân thể từng cái huyệt khiếu tựa hồ là cùng tự nhiên hợp nhất, thế nhưng là phóng xuất ra một loại lực trường. Ba cái này lực trường bên trong bắt đầu bắt trong không khí khí huyết, đem những cái này khí huyết cho ngưng tụ thành nguyên một đám kỳ lạ ân ký, chậm rãi rơi vào ẩn đế thần nhân trong tay. Chung quanh mấy cái bất hủ cũng là hơi khẩn trương lên, bọn họ ẩn ẩn đem ẩn đế thần nhân vây. Trên thực tế những người này chỉ là tạm thời hợp tác, mọi người là mục tiêu nhất trí mới có thể liên thủ. Một khi mục tiêu không thấy, bọn họ cũng không phải là quan hệ hợp tác, tùy thời đều có thể phát sinh mặt khác tình huống. Mỗi người nội tâm đều có tâm tư của mình, hiện tại bọn hắn ngược lại là có một ít phòng bị ẩn đế thần nhân khi lấy được Tiêu Nại Hà mảnh vỡ ký ức về sau, cố ý giấu giếm một vài thứ. Kỳ quái, kỳ quái. Ẩn đế thần nhân lông mày chăm chú nhíu một cái, hai đầu lông mày lộ ra 10 điểm sốt ruột cùng quỷ dị. Hiên Viên Đại Đế liền vội vàng hỏi, đến cùng thế nào? Ta là bắt được hắn khí tức dấu vết, đem hắn mảnh vỡ ký ức biến hóa ra, nhưng là không có đạt được liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo. Ẩn đế thần nhân nói, ba cái gì? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mà xa xa Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi cứ như vậy tin tưởng ẩn đế thần nhân mà nói sao? Ai biết lao tiểu tử này là không phải cố ý giấu giếm. Người khác không biết, Hiên Viên Uyển Nhi khẳng định biết rõ Tiêu Nại Hà tất nhiên không chết. Mặc dù không biết Tiêu Nại Hà là làm sao làm được đột nhiên biến mất ở mảnh này khóa kín không gian, bất quá Hiên Viên Uyển Nhi cũng không gấp, nàng cố ý bước lên Hiên Viên Đại Đế mấy người mâu thuẫn. Ẩn đế thần nhân nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi tự tìm cái chết. Thần nhân huynh, mọi người hiện tại cũng là người trên cùng một thuyền, tốt nhất đừng giấu giếm cái gì. Mộ Dung Cô Tô nói ra. Không sai, Vĩnh Hằng Thiên Đạo bậc này tình báo, một mình ngươi là độc chiếm không xuống, tốt nhất vẫn là nói ra đi. Thân nhân huynh, đến lúc này, ngươi còn muốn nuốt một mình sao? Đối mặt mấy người làm khó dễ, ẩn đế thần nhân cũng có chút tức giận, bản tôn nói qua, xác thực không có diện hóa ra tiểu tử kia mảnh vỡ ký ức. Hừ, đạo huynh còn muốn giả ngây giả dại sao? Phải biết nơi này chính là cự dược viên, là lao phu địa bàn. Ngươi hôm nay nếu như không nói ra Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Dược đế cười lạnh. Ẩn đế thần nhân nghe xong, tâm tính trực tiếp bạo tạc, hung hăng nói, Dược đế, ngươi cái này đang uy hiếp ta. Ta nếu như phải rời đi nơi này, chẳng lẽ ngươi còn ngăn được hay sao? Chương 3574, nội đấu. Ẩn đế thần nhân cũng là bị bọn họ làm tức cười, hắn bắt được Tiêu Nại Hà khí tức, diễn hóa ra đối phương mảnh vỡ ký ức. Nhưng là liền hắn cũng không nghĩ đến mảnh vỡ ký ức bên trong thế mà trống rỗng, hoàn toàn là một chút vô dụng tin tức. Ba hiện tại liền hắn những cái này đồng bạn cũng không tin hắn. Ẩn đế thần nhân dù sao cũng là bất hủ nhị đoạn, quát tháo thái vũ cường giả, lúc này giận dữ, lập tức dẫn tới trên trời dưới đất một mảnh chấn động. Thần nhân huynh, có lời gì dễ nói Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo một mình ngươi khẳng định không chịu nổi, mau nói đi ra, mọi người còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Hiên Viên Đại Đế lúc này đứng dậy mạo xưng làm người hòa giải. Hừ, có cái gì tốt nói, bản tôn nói qua xác thực không có Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo, cái kia mảnh vỡ ký ức bên trong đều là trống không. Không tin thì thôi, dù sao bản tôn không phục bồi. Nói xong, Ẩn Đế thần nhân liền muốn đứng dậy rời đi. Mộ Dung Cô Tô trừng mắt, ngữ khí băng lãnh, Ẩn Đế thần nhân, ngươi dám đi ra 10 trượng khoảng cách, liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi ngăn được ta. Ẩn Đế thần nhân hai mắt tròn xanh, khí chẳng có 102, thần thái uy mãnh, nguyên khí thần thông lập tức ngưng tụ, thân hình giống như đạn pháo một dạng, liền muốn xông ra mảnh này phong tỏa không gian. Chỗ nào cho phép ngươi rời đi? Mộ Dung Cô Tô năm ngón tay mở ra, lập tức liền ngưng tụ ra vô số chính khí, giống như chư thiên vạn vật đang run rẩy, tất cả lực lượng điên cuồng áp xúc, ngưng tụ ở một khối, hóa đến cực hạn. Cuối cùng hóa thành một khỏa giới tử. Một viên này giới tử bên trong ngưng tụ Mộ Dung Cô Tô không ít năng lượng. Phá sát pháo. Loảng xoảng loảng xoảng. Đại địa đều cho lật tung lên, giới tử bên trong năng lượng pháo mở, lập tức sóng gió nổi lên, trực tiếp đập về phía Ẩn Đế thần nhân, trong nháy mắt đem hắn không gian bốn phía đều cho khóa kín. Mộ Dung Cô Tô, ngươi một cái liên đoạt niên hiệu đều thất bại người, cũng dám cản ta, phá vỡ cho ta. Ẩn Đế thần nhân gầm thét, từ mi tâm bắn ra từng đầu bạch luyện, cô động thành lôi điện, đùng đùng ngưng tụ, trong vòng ngàn dặm trực tiếp bị đập nát bấy, toàn bộ cự dược viên đều muốn vỡ ra. Phá sát pháo bị phá vỡ, Mộ Dung Cô Tô cũng trực tiếp bị đánh bay. Thần nhân huynh, ngươi hơi quá đáng. Dược đế âm trầm mở miệng. Hắn vừa ra tay, bên người thiên địa viên hầu đống nhiên liền nện xuống đến, hướng về Ẩn Đế thần nhân phương hướng gắt gao đập tới. Thiên địa này viên hầu toàn thân bành trướng, mỗi một viên huyệt khiếu mở ra, phun ra một loại vô hình lực trường, tựa hồ là đem trong hư không không khí đều cho dành thời gian, hóa thành chân không. Hống hống hống. Một quyền ném ra, khí huyết bộc phát, rồi rào vô tận tiếng gầm nhấp nhô không ngừng, quét ngang tất cả. Một đầu bất hủ một đoạn xuất sinh cũng dám cản ta. Ẩn Đế thần nhân cũng là một quyền oanh sát mà ra, quyền ý thần thông càng là mãnh liệt, càng là đáng sợ. Cùng thiên địa con vượn quyền ý vừa đụng chạm, trực tiếp đem đối phương quyền ý đều cho vỡ nát. Thiên địa viên hầu kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bắn cho thành bột mịn. Ngươi tự tìm cái chết. Dược đế sắc mặt băng lãnh, cả vùng đều đang chấn động, phảng phất có loại lực lượng thần bí muốn từ cửu huyền bên trong xông ra. Ba cái này là không tốt. Ẩn Đế thần nhân biến sắc, vội vàng lui lại. Đây là toàn bộ cự dược viên sinh mệnh đại mạch, tập hợp cự dược viên ngàn vạn năm lực lượng tinh hoa, mỗi một thời đại cường giả lực lượng cùng thiên địa nguyên khí. Cự dược viên loại này thất tinh đại tông sinh mệnh đại mạch, một khi toàn bộ bạo phát đi ra, có thể hoành sát bất luận cái gì bất hủ nhị đoạn cường giả. Nhưng tương tự cái này sinh mệnh đại mạch cũng sẽ biến mất, một khi mất đi sinh mệnh đại mạch, tông môn đạo thống cũng liền kết thúc. Ẩn Đế thần nhân thật đúng là sợ dược đế đóng lại trích dẫn sinh mệnh đại mạch ứng phó bản thân. Vâng. Sinh mệnh đại mạch khởi động, cự dược viên dưới vực sâu năng lượng ngưng tụ, lập tức tiểu xuyên toa đi ra, giống như ngôi sao đầy trời, nổ bắn ra vô cùng vô tận năng lượng pháo. Năng lượng cường đại pháo trực tiếp ở răng đầy trên bầu trời mặt, nện đến không gian nổ tung. Cuối cùng rơi vào Ẩn Đế thần nhân trước mặt. Ẩn Đế thần nhân không có cách nào, lui đã không thể nào, chỉ có thể mạnh mẽ đi ăn đối diện một lần này pháo. Vâng long. Ẩn Đế thần nhân cả người đều bị vênh đến dưới đất, đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Dược đế, các ngươi thật không tin ta. Còn có Hiên Viên đại đế, ngươi ta nhận biết lâu như vậy, chẳng lẽ cách làm người của ta ngươi còn không biết sao? Cảm nhận được cự dược viên sinh mệnh đại mạch đáng sợ, ẩn đế thần nhân tái nhợt khuôn mặt bên trên có vẻ lo lắng. Chấm đã, dược đế, trước dừng lại. Hiên viên đại đế lúc này cũng không thể không ra mặt, ngăn cản đang muốn tiếp tục triệu hoán sinh mệnh đại mạch dược đế. Dược đế tâm cũng đang nhỏ máu. Trên thực tế hắn căn bản không sợ cự dược viên mảnh đất này có thể hay không bị diệt đi, hắn đã sớm rời đi tất cả cự dược viên đệ tử. Ba coi như cự dược viên cả khối thổ địa đều bị san bằng rơi. Chỉ cần sinh mệnh đại mạch vẫn còn, hắn tùy thời đều có thể trọng chỉnh đạo thống. Thế nhưng là sinh mệnh đại mạch một khi biến mất, cự dược viên đạo thống thì sẽ một lên biến mất. Ba hiện tại sinh mệnh lúa mạch triệu hoán đi ra, trôi mất năng lượng rất nhanh, đánh lần thứ nhất, đã mất đi rất nhiều năng lượng. Lúc này còn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn cho hắn rời đi sao? Mộ Dung Cô Tô cũng bay tới. Hiên viên đại đế lắc đầu nói ra, với bắt đầu ta cũng không có để ý, nhưng là các ngươi không cảm thấy sự tình tựa hồ có chút quỷ dị sao? Có cái gì quỷ dị? Không phải liền là ẩn đế thần nhân muốn nuốt một mình vĩnh hằng thiên đạo tình báo sao? Dược đế lạnh lùng hừ một cái. Độc chiếm. Ta vì cái gì muốn độc chiếm? Ta nói bao nhiêu lần, cái kia tiêu nại hà mảnh vỡ ký ức hoàn toàn là trống không. Các ngươi chính là không tin. Lại nói thật độc chiếm, đối ta có chỗ tốt gì, ta cần phải mạo hiểm lớn như vậy sao? Ẩn đế thần nhân vừa hô. Dược đế nghe xong, không khỏi ngây ra một lúc. Không sai, ẩn đế thần nhân thật ẩn giấu đi, chắc là phải bị bọn họ hợp nhau tấn công. Ẩn đế thần nhân liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không đối phó được bọn họ những người này. Với bắt đầu dược đế đám người quan tâm sẽ bị loạn, bị vĩnh hằng thiên đạo tin tức cho phân tán lực chú ý, bọn họ quá để ý vĩnh hằng thiên đạo tình báo, không nghĩ quá nhiều. Ba hiện tại tỉnh táo lại, chỗ này chỗ đều lộ ra một loại quỷ dị. Lăng Vân kiếm đế gật gật đầu, sự tình là có chút kỳ quái. Hiên viên đại đế cũng nói, bản đại đế cùng tiêu nại hà chiến đấu qua, biết rõ tên tiểu tử kia giảo hoạt rất khó đối phó, hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chết đi. Ở phía sau Mộ Dung Cửu Kiếm bỗng nhiên nói ra, các vị tiền bối muốn biết, không bằng hỏi một chút cái này hiên viên Uyển Nhi, nói không chừng nữ nhân này biết rõ cái gì tình báo. Mọi người tại nghe được lời nói của Mộ Dung Cửu Kiếm về sau, vô ý thức nhìn về phía hiên viên Uyển Nhi. Không sai, nữ nhân này từ đầu tới cuối thần thái quá mức tỉnh táo, đồng bạn của mình chết rồi, lại còn có thể bảo trì chấn định như thế, liền xem như bất hủ cường giả cũng làm không được. Ba nữ nhân, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mộ Dung Cô Tô nhìn về phía hiên viên Uyển Nhi, ngữ khí biến phải băng lạnh. Hiên viên Uyển Nhi cười một tiếng, làm sao? Các ngươi chuyện mình nghĩ không ra tình liền muốn lại ở trên người ta sao? Chương 3575, lớn mạnh đạo thể. Làm sao? Không nghĩ ra sự tình, liền dứt khoát đẩy ngã trên người của ta sao? Hiên viên Uyển Nhi giống như cười mà không phải cười. Dược đế đám người lông mày, vừa bắt đầu chỉ là lo lắng hiên viên Uyển Nhi cùng tiêu nại hà liên thủ sẽ cho bọn họ tạo thành phiền toái không cần thiết. Mặc dù nói hiên viên Uyển Nhi sẽ không xuất thủ can thiệp bọn họ, nhưng dược đế đám người cũng không sợ hãi hiên viên Uyển Nhi. Thế nhưng là, hiên viên Uyển Nhi nữ nhân này biểu hiện ra thần thái quá mức tỉnh táo. Mặt đối đồng bạn của mình bị đánh giết đều là một bộ chấn định như thường biểu lộ. Hoặc liền là tiêu nại hà không có chết, hoặc liền là nữ nhân này có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó bọn hắn. Hiên viên đại đế nhướng mày, đối với cái này cùng họ thị nữ nhân có một loại không rõ kiêng kỵ, ba toàn bộ hiên viên tinh quốc, thậm chí hiên viên thái vũ, bản đại đế đều chưa nghe nói qua ngươi cái này nhân vật, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào. Ngươi còn không xứng biết rõ ta thân phận, hiên viên đại đế, ngươi thật là không xứng hiên viên hai chữ, nếu như hiên viên thiên thần biết rõ ngươi đường đường hiên viên nhất tộc đại đế, lại muốn cùng ngoại nhân liên thủ đi đối phó một người, tuyệt đối sẽ lấy ngươi làm hổ thẹn. Hiên viên Uyển Nhi cười nhạo. Ngươi cho rằng đem bản tộc thiên tổ rời ra ngoài liền có thể dọa ta sao? Hơn nữa thiên tổ xa cuối chân trời, có mạnh hơn hắn cũng không khả năng nhất niệm bay đến trên phiến đại lục này. Không cần đến thiên tổ, ta hiện tại liền có thể giáo huấn ngươi. Vừa mới nói xong, nguyên bản hiên viên Uyển Nhi trên người một cô kia xinh đẹp điểm tĩnh thư hương quý khí, lập tức chuyển biến phải hết sức sắc bén. Từ hiên viên Uyển Nhi trong miệng đọc lên liên tiếp chú ngữ, mỗi một chữ đều tối tăm khó hiểu. Vô luận là dược đế hay là Mộ Dung Cô Tô bọn họ, đều là nghe không hiểu ý tứ. Nhưng là hiên viên đại đế lại nghe hiểu, sắc mặt càng khó coi, toát ra một tia thần tình thống khổ. Sau một khắc, hiên viên đại đế còn không có tới gần hiên viên Uyển Nhi, trực tiếp bước ra lui nhanh, chạm điện nhảy tới phía sau mọi người, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Không có khả năng, từ khi tu thành bất hủ về sau, ta khí huyết cường đại, âm dương điều hòa, vừa vận chuyển thiên mệnh thậm chí có thể chính diện chống đối tuyệt đại đa số đạo âm công kích. Nhưng là nàng chú ngữ lại có thể lặng yên vô tức thẩm thấu đến ta linh hồn mặt, vận chuyển lại vân vê mệnh của ta mạch, để cho ta không có một tia cơ hội phản kháng. Nàng rốt cuộc là ai, loại này khắc chế thủ đoạn của ta, tuyệt đối không phải bình thường bất hủ làm được. Hiên Viên Đại Đế gắt gao tiếp cận Hiên Viên Uyển Nhi, trên mặt tràn ngập kiên kỵ, thần thái càng là sợ hãi. Ngươi thế nào? Mộ Dung Cô Tô nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế. Tất cả mọi người là thành danh đã lâu cường giả, nguyên một đám khôn khéo như quỷ, nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế một bộ dáng này, tất nhiên biết do ở ngắn ngủi trong lúc giao thủ, là Hiên Viên Đại Đế rơi hạ phong. Hiên Viên Uyển Nhi phía trước thực lực, mọi người cũng là rõ như ban ngày, mặc dù đối phương không có hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng ai cũng không dám nói đơn đả độc đấu chính là người này đối thủ. Ba hiện tại Hiên Viên Đại Đế còn bị trực tiếp áp chế, vậy khẳng định càng không đơn giản. Mọi người tản ra, vây quanh nữ nhân này. Không muốn đơn đả độc đấu, cùng một chỗ cầm xuống nàng. Dược Đế kêu một tiếng, trực tiếp thôi động sinh mệnh đại mạch. Đừng nhìn Dược Đế hiện tại một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ, trên thực tế hắn đã bệnh nguy kịch, lần này là dựa vào sinh mệnh đại mạch mới tạm thời khôi phục đỉnh phong. Trung quanh những cường giả khác cũng là vô ý thức đem bọn hắn vây quanh, đặt thành chung nhận thức không cho Hiên Viên Uyển Nhi rời đi. Dược Đế cười lạnh, liền muốn ra tay. Đồng nhiên, Dược Đế biến sắc, trên mặt cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Cách Dược Đế gần nhất Lăng Vân Kiếm Đế nhìn thấy Dược Đế bộ dáng, không khỏi hỏi, Dược Đế, ngươi thế nào? Dược Đế thân thể đều đang run rẩy, sau đó phát ra dữ tợn thét lên, tính mạng của ta đại mạch bên trong có cái gì ở, tại đoạt lấy sinh mệnh tinh hoa. Ân. Sau một khắc, sinh mệnh đại mạch từ trong lòng đất lần nữa xung ra, hóa thành từng đạo quang mang, phóng tới vân tiêu, hòa vào trong hư vô. Trong nháy mắt công phu, chính là toàn bộ cởi ra. Mà ở sinh mệnh đại mạch bên trong, quả thật có cái gì ở, đó là một thế hệ ảnh, hơn nữa còn là bọn họ người hết sức quen thuộc, Tiêu Nại Hà. Là ngươi, Tiêu Nại Hà, ngươi không chết, còn trốn ở tính mạng của ta đại mạch bên trong, cút ra đây cho ta. Sinh mệnh đại mạch bên trong sinh mệnh tinh hoa hết sức chân quý. Mỗi một giây tổn thất đều là sinh mệnh. Đối với Dược Đế mà nói, hắn thậm chí tình nguyện toàn bộ cự dược viên đạo thống đều táng tống, cũng không nguyện ý sinh mệnh đại mạch có bất kỳ hao tổn. Tiêu Nại Hà trôi nổi tại sinh mệnh đại mạch bên trong, thoạt nhìn hết sức nhẹ nhõm. Bốn phía sinh mệnh tinh hoa đều điên cuồng hướng về hắn thân thể rót đi vào, tựa hồ không phải Tiêu Nại Hà chủ động đi hấp thu, mà là sinh mệnh đại mạch chủ động đi phụ thuộc. Xem ra đầu này sinh mệnh đại mạch kết quả là cũng vẫn là tiện nghi ta. Từ tiến vào cự dược viên bên trong đến, Tiêu Nại Hà liền đánh định sinh mệnh đại mạch chủ ý, chẳng qua là lúc đó cùng cự dược viên có còn hay không là địch nhân, Tiêu Nại Hà cũng không có lý do gì săn bắt sinh mệnh đại mạch. Ba hiện tại liền không giống nhau, từ Dược Đế khăng khăng ứng phó bản thân một khắc này bắt đầu, Tiêu Nại Hà mỗi giờ mỗi khắc đều đang tính toán sinh mệnh đại mạch. Tiêu Nại Hà tiến bộ quá nhanh, mặc dù hắn tích lũy khổng lồ, nhưng là hắn cái kia đầu thứ hai thiên mệnh, vô cực thiên mệnh quả thực là động không đáy. Cần hấp thu không ít năng lượng mới có thể không ngừng tiến hóa. Dần dà, Tiêu Nại Hà bao nhiêu cũng có một chút áp lực. Mà sinh mệnh đại mạch, có thể rất lớn trình độ làm dịu áp lực của mình. Xuất thủ, không nên để cho tiểu tử kia được như ý. Lăng Vân Kiếm Đế giống to. Hiện tại bọn hắn đều là người trên cùng một thuyền, lúc này không thể để cho Dược Đế có bất kỳ ý muốn, lớn mạnh Tiêu Nại Hà thực lực. Nói xong, mấy cường giả nhao nhao vứt xuống Hiên Viên Uyển Nhi, hướng về Tiêu Nại Hà công tới. Lấy trứng chọi đá. Tiêu Nại Hà lạnh lùng nhìn lướt qua, chỉ là khoát tay, không có bất kỳ cái gì thần thông, không có bất kỳ cái gì đạo pháp, chính là một quyền đánh ra, một cỗ cường đại kình lực ngưng tụ, điên cuồng ở trong hư không bạo liệt. Mà mấy cái bất hủ cường giả chính diện nên kích một cỗ này quyền phong, không có chút nào chống đối năng lực, nhao nhao đều bị đẩy lui. Điều này sao có thể? Chỉ là một người một đấm thì có uy thế như thế. Hắn vừa rồi rõ ràng không có cường đại như vậy, nhất định là hấp thu Dược Đế sinh mệnh đại mạch, luyện hóa quá nhanh. Hơn nữa hắn thân thể thể chất không khỏi cũng quá khoa trương, loại này đạo thể chỉ sợ tầm thường bất hủ ba đoạn đều làm không được. Mộ Dung Cô Tô chờ một chút người vẻ mặt chấn kinh, từ nội tâm sinh ra thật sâu dự cảm bất tưởng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không hổ là thất tinh đại tông sinh mệnh đại mạch, đầu này đại mạch tối thiểu tích lũy mấy ngàn vạn năm vô số sinh mệnh tinh hoa rồi à, có thể so với một cái tiểu hình thái vũ tất cả sinh mệnh tinh hoa. Từ bên ngoài nhìn, Tiêu Nại Hà làn da trở nên vô cùng trắng nõn trong suốt. Từng cái huyệt khiếu đều đang vui sướng phun ra nuốt vào khí tức, không có chút nào tạp chất, từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ tinh khiết, thuần túy thanh khiết. Đó là Tiêu Nại Hà đang hấp thu sinh mệnh đại mạch về sau, đạo thể phía trên chiếm được chỗ tốt rất lớn, thể phách càng thêm lớn mạnh biểu hiện. Chương 3576, hấp thu thiên mệnh. Khổng lồ sinh cơ đại mạch, lúc này đã bị Tiêu Nại Hà hấp thu còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà Tiêu Nại Hà thể phách cũng biến thành lớn mạnh không gì sánh nổi. Cương đại đạo thể thể phách mỗi giờ mỗi khắc phóng xuất ra một loại đỉnh phong khí chất, để người nhìn thấy cũng nhịn không được lòng sinh sợ hãi. Ta vẫn là rất tốt bụng, còn lại điểm này liền còn cho ngươi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, một bộ hòa giải bộ dáng, nụ cười như gió xuân ấm áp. Dược đế quả thực muốn chọc giận điên, hắn gặp qua người vô sỉ nhiều lắm, hắn bản thân liền là một cái người vô sỉ. Nhưng là Tiêu Ngoại Hà lại làm cho Dược đế xưa nay chưa từng có cảm thấy vô sỉ, hận không thể đem Tiêu Ngoại Hà rút ra đào xương. Lúc đầu có mấy tòa núi lớn nhỏ sinh cơ đại mạch, mạnh mẽ bị hấp thu thành lớn nhỏ cơ nắm tay, cuối cùng còn mỹ viết kỳ danh nói còn cho mình, liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy người. Ta muốn giết ngươi. Dược đế bước ra bạo khởi, toàn thân thần lực ngưng kết, khí tức hùng hậu, giống như thiên lôi nhấp nhô thế không thể đỡ, hướng Tiêu Ngoại Hà chính là đánh tới. Dược đế, không thể xúc động. Hiên Viên Đại Đế vội vàng kêu to. Nghe được Hiên Viên Đại Đế thanh âm về sau, bay đến một nửa Dược đế lập tức dừng lại, hơi khôi phục tỉnh táo. Vừa rồi quả thật làm cho Dược đế tức giận mất lý trí. Cũng may Hiên Viên Đại Đế đánh thức bản thân, lấy mình bây giờ trạng thái, tuyệt đối không phải Tiêu Ngoại Hà đối thủ. Ba lúc này chỉ có thể cùng mặt khác bất hủ liên thủ trấn áp Tiêu Ngoại Hà. Hắn một lần này thua thiệt đến nhà bà ngoại, nếu như không thể cầm xuống Tiêu Ngoại Hà, từ Vĩnh Hằng Thiên Đạo trên tình báo lấy được chỗ tốt to lớn, cái kia trạng thái của hắn bây giờ chỉ sợ không bao lâu liền muốn thân tử đạo tiêu. Trừ phi gặp lấy được mặt khác to lớn kỷ nguyên, nhường hắn ở trên cảnh giới có thể tấn thăng, tinh thần, thể chất, thiên mệnh lấy được đại giải thoát. Tiêu Ngoại Hà, ta tu luyện ngàn vạn năm đến, lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, bất kể như thế nào, hôm nay ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dược đế mặt mũi dữ tợn, sát khí ngút trời. A có đúng không? Tiêu Ngoại Hà nhàn nhạt quét đối phương một cái, đồng nhiên nói ra, đừng nói ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa muốn ngươi tại chỗ sẽ chết. Vừa mới nói xong, Tiêu Ngoại Hà vừa nhảy ra, toàn thân pháp ấn xông ra, một cỗ khủng bố tuyệt luân đại thế trực tiếp lăng không bộc phát, tốc độ nhanh chóng bóp méo thời không. Trung thiên chiến ấn. Một chiêu mà tới, thẳng hướng Dược đế. Hư không bên trong lập tức bị Tiêu Ngoại Hà xé rách ra vô số khủng bố phong bạo, nguyên một đám vô cùng mênh mông pháp trận thần đồ càng là xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Liền giống như là viễn cổ thời kỳ cái kia khai thiên lịch địa tạo hóa bức tranh, ở trong khoảnh khắc hiện ra. Không tốt, Dược đế mau lui lại. Hiên Viên Đại Đế, Mộ Dung Cô Tô đám người sắc mặt đại biến, phóng tới Dược đế, vận chuyển nguyên một đám lồng phong ngự, ngăn tại Dược đế phía trước. Lan. Tiêu Ngoại Hà thần thái băng lãnh, khí chàng vừa mở, Thiên mệnh ấn ký trực tiếp đập xuống, đem mấy đại bất hủ lồng phòng ngự hết thể đánh vỡ. Tiêu Ngoại Hà thể phách hiện tại lớn mạnh không gì sánh nổi, ngày đó không có hấp thu sinh cơ đại mạch trước đó, liền chu thiên tử huyết thai nhục thân đều có thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Chớ nói chi là hắn hiện tại thể phách đại thành, thể chất hết sức khủng bố, va chạm đi lên, quả thực cùng tinh thần hủy diệt một dạng. Mộ Dung Cô Tô đám người căn bản ngăn không được. Không được qua đây. Dược đế sắc mặt soát một lần liền trắng bệnh. Hắn lúc này tựa hồ quên đi vừa rồi hận không thể tiến lên oanh sát Tiêu Ngoại Hà cử động. Ngược lại ở Tiêu Ngoại Hà xông tới trong nháy mắt, vội vàng lui xuống đi. Nhưng là Tiêu Ngoại Hà năm ngón tay vừa mở, ấn ký đập xuống. Giống như đập ra một cái lôi đình lỗ thủng, từng đạo lôi long trong hư không gầm thét, rào sát hướng Dược đế. Cái tay còn lại, năm ngón tay phảng phất năm căn trụ trời, mãnh liệt nện xuống, thế không thể đỡ. Một khắc này Dược đế liền cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, bị Tiêu Ngoại Hà trực tiếp vân vệ ở lòng bàn tay. Tiêu Ngoại Hà tạo nên cảm giác được, mất đi sinh cơ đại mạch về sau, Dược đế sinh cơ rõ ràng trượt cực nhanh, trạng thái của hắn bây giờ khẳng định phi thường không ổn. Không có chút gì do dự, Tiêu Ngoại Hà lập tức xuất thủ, diễn sinh ra thiên mệnh, trực tiếp đánh tới hướng Dược đế. Quả nhiên, Dược đế căn bản không có dư lực chống đối. Tiêu Ngoại Hà một lần này bộc phát, quả thực là hủy thiên diệt địa, đủ để đem sao trời đánh xuyên qua, hủy diệt tất cả. Dược đế bị đập một cái, trực tiếp rơi vào hố to bên trong, đùng đùng một tiếng. Tiêu Ngoại Hà áp lực mênh mông trực tiếp chấn áp xuống dưới, đem Dược đế cả người đều cho đập thành bánh thịt. Mà từ hố to bên trong bay ra một đạo cực quang. Thiên mệnh, Dược đế thiên mệnh. Tiêu Ngoại Hà không nói lời gì, hắn đã sớm kịp chuẩn bị, trực tiếp thi triển vô cực thiên mệnh, một cỗ khổng lồ niệm lực tầm đó phun trào đi lên, hướng về trên không Dược đế thiên mệnh trực tiếp cắn. Sau một khắc, Dược đế thiên mệnh trực tiếp là bị thôn phệ hấp thu, vô cực thiên mệnh nhan sắc cũng biến thành càng đầy đặn. Hắn đang hấp thu Dược đế thiên mệnh. Lăng Vân Kiếm Đế sắc mặt trắng nhợt. Hấp thu bất hủ cường giả thiên mệnh, liền chỉ là chưa từng nghe thấy. Phải biết bất hủ cường giả thiên mệnh, quả thực là so bọn hắn nhục thân, thần hồn đều muốn kiên cố, liền xem như thực lực vượt qua đối phương không ít, cũng rất khó hủy diệt đi đối phương thiên mệnh, chớ nói chi là hấp thu thiên mệnh. Ba lúc này, Hiên Viên Đại Đế đám người nhìn về phía Tiêu Ngoại Hà, giống như là nhìn xem một đầu quái vật, thấy lạnh cả người không khỏi từ đáy lòng của bọn hắn diễn sinh ra. Dược đế cũng đã chết. Tất cả mọi người tụ tập lại, một trận chiến này đã là sinh tử chi chiến, bất quá chúng ta còn có ưu thế, không cần phải sợ. Hiên Viên Đại Đế tựa hồ là nhìn ra ẩn đế thần nhân sợ hãi, có một tia thoái ý, lập tức là kêu to. Mấy người tinh thần lắc một cái tẩu, lập tức lấy lại tinh thần, không sai, một trận chiến này đã là sinh tử chi chiến, đã không có đường lui. Hôm nay nếu như bọn hắn để Tiêu Nại Hà rời đi nơi đây, dùng cái này tử năng lực, thật lấy được vĩnh hằng thiên đạo chỗ tốt, đến lúc đó cảnh giới càng tiến một bước, đó chính là bọn họ tận thế. Mà bây giờ chính là liên thủ đánh giết hắn cơ hội tốt. Lăng Vân Kiếm Đế đám người hít một hơi thật sâu, nói ra, hiện tại không thể ở có lưu chỗ trống, so với lấy được vĩnh hằng thiên đạo tình báo, người này uy hiếp càng lớn. Dù cho không muốn cái kia tình báo, cũng nhất định phải kẻ này triệt triệt để chết. Đám người gật gật đầu, không có một chút do dự, lập tức liên thủ. Hết thể thi triển cường đại nhất thần thông. Phanh phanh phanh. Còn dư lại Hiên Viên Đại Đế, Mộ Dung Cô Tô, Lăng Vân Kiếm Đế, ẩn đế thần nhân, bốn người bọn họ liên hợp lại, tự giác còn có ưu thế. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, đối mặt bốn cái này bất hủ cường giả, Tiêu Nại Hà ít nhiều cũng cảm nhận được một tia áp lực. Mấy người này, mỗi một cái đều là bất hủ nhị đoạn cường giả, ở thời khắc sinh tử nhất định sẽ không thèm đếm xỉa, phóng thích đến cực hạn. Hiện tại liên thủ đánh giết ta, khẳng định là không như bình thường. Mặc dù hắn vừa rồi liên tục hai lần trong chúng nhân đánh chết Dương Bản cùng Dược Đế, nhưng là hai người kia một cái là thực lực kém cỏi nhất, một cái là mất đi đại mạch sau trạng thái chuyển tiếp đột ngột. Mà trước mặt bốn người này, đều ở vào đỉnh phong nhất. Ba bất quá ta thể phách còn có một tia không có quay vòng viên mãn, đang đợi một lần, bốn người này liền thật không làm gì được ta. Chương 3577, thương lượng thất bại. Ba hiện tại chiến cuộc có chút vi diệu, Tiêu Nại Hà không hề nghi ngờ là trong mọi người một người cường đại nhất. Liền xem như Mộ Dung Cô Tô, Hiên Viên Đại Đế đám người lại thế nào không nguyện ý nhìn thấy trước mắt tình huống, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Nại Hà so với bọn hắn bất cứ người nào đều cường đại hơn. Nếu như đơn đả độc đấu, đều không ngoại lệ, không có người đối phó được Tiêu Nại Hà, thậm chí muốn sống sống bị đối phương cho hủy đi. Thậm chí hai cái, ba cái liên thủ, cũng rất khó dung chuyển Tiêu Nại Hà. Chỉ có bốn người liên hợp lại, mới có tuyệt đối cơ hội. Nhưng là đồng dạng, Tiêu Nại Hà mặc dù ở vào mạnh nhất vị trí, hắn đánh bại bốn người này trên thực tế cũng không khó, khó chính là muốn đem bốn người này hết thể đánh giết. Đánh bại cùng đánh giết là hai cái khái niệm bất đồng. Đánh giết mấy người bọn hắn, không cho bọn họ thoát đi, liền hơi có chút khó khăn. Tiêu Nại Hà trong mắt chuyển động, âm thầm đang suy tư. Đồng dạng bốn người khác cũng là án binh bất động, đang tính toán cái gì. Hiện trường không khí kiềm chế tới cực điểm, liền xem như xa xa Mộ Dung Cửu Kiếm, đứng ở chiến trường bên ngoài đều có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt kiềm chế. Tiêu Nại Hà, ngưng chiến làm sao? Giang co một hồi, Hiên Viên Đại Đế cuối cùng mở miệng. Mặt khác ba người cũng là vô ý thức nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, ngưng chiến. Có ý tứ gì? Rõ ràng, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta song phương nếu như giao thủ, kết quả là nhất định là lưỡng bại câu thương, mặc dù ngươi cường đại đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng là nếu là chúng ta thật liều mạng với ngươi, ngươi cũng sẽ mới ăn thiệt thòi. Kết quả là lưỡng bại câu thương, như vậy ngưng chiến là biện pháp tốt nhất. Có ý tứ, các ngươi trước đó còn gọi đánh kêu giết, muốn giết ta chiếm lấy cơ duyên. Hiện tại gặp được năng lực của ta, ngược lại muốn lùi bước. Trong thiên hạ này cái đó có nhiều như vậy chuyện tốt. Trước đó đúng là chúng ta tính toán sai lầm. Bất quá liền xem như kẻ thù sống còn, đều có thể hóa giải. Trong thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lễ nghi. Ngươi một lần này chiếm được cự dược viên sinh cơ đại mạch, có thể nói là thu hoạch lớn, như vậy thu tay lại không tốt sao. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, đừng quên, ta thế nhưng là giết Dược Đế cùng Dương Bản, các ngươi cứ như vậy cam tâm lương chiến. Lúc này Lăng Vân Kiếm Đế nói ra, nếu như là bọn họ còn sống, chúng ta đương nhiên sẽ không như vậy, bất quá người một khi chết rồi, liền không có giá trị. Chúng ta bất hủ tồn tại, không quan tâm thiên không quan tâm, chỉ để ý bản thân. Không cần thiết vì người chết liều mạng. Thậm chí, trước đó tổn thất của ngươi, chúng ta bốn người đều có thể bồi thường ngươi. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, bồi thường tổn thất của ta, trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chỉ sợ các ngươi còn có điều kiện a. Không sai, chúng ta bồi thường tổn thất của ngươi, nhưng tương tự, miễn là ngươi đồng ý cùng chúng ta cộng hưởng liên quan tới vĩnh hằng thiên đạo tình báo là được. Ba lúc này Tiêu Nại Hà không khỏi mở miệng cười to, ha ha ha, nói tới nói lui, còn không phải là vì vĩnh hằng thiên đạo. Ngươi tính toán thật đúng là tốt. Mộ Dung Cô Tô cười lạnh, đừng quên, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng là chúng ta bốn người liên thủ, liền xem như bất hủ ba đoạn chưa hẳn không thể một trận chiến. Đến lúc đó chúng ta mấy người muốn mạnh mẽ rời đi, ngươi có thể lưu được ngủ ai? Chúng ta vừa đi ra ngoài, thậm chí có thể đem tin tức truyền đến tiên thổ. Phải biết, tiên thổ phía trên, thế nhưng là có so với chúng ta còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Đến lúc đó ngươi chống đỡ được sao? Tiên thổ. Vĩnh Hằng Thiên Vũ ngay trung tâm thế giới, danh xưng tất cả thái vũ trung tâm, Vĩnh Hằng Thiên Đạo sinh ra địa phương sao? Ta nhớ được người quán quân kia hoàng liền ở tiên thổ bên trên. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Nghe được Tiêu Nại Hà nhắc lên quán quân hoàng ba chữ này, xa xa Mộ Dung Cửu Kiếm lập tức biến sắc, hết sức khó xử, u ám nói, ngươi dám nhắc lên ta sư huynh tục danh. Tục danh tính là gì, ta ngay cả hắn ý chí còn không phải tiêu diệt. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ tiên thổ bên trên cao thủ sao? Liền xông các ngươi những lời này, hôm nay các ngươi vô luận là ai, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ẩn đế thần nhân thở ra một hơi, thương lượng thất bại, xem ra hôm nay nhất định phải phân cái sinh tử. Tiêu Nại Hà, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là tất cả chúng ta liên thủ, mạnh như ngươi cũng không khả năng chống đỡ được. Ồn ào. Tiêu Nại Hà trong hai mắt chợt buộc phát ra một mảnh tinh quang, một cỗ kình phong lập tức ngưng tụ ra, mãnh liệt giáng lâm đến mảnh đất này phía trên, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, Tiêu Nại Hà thiên mệnh một tầng lại một tầng bao lấy, hiện ra vô số quang hoàn bao phủ xuống. Liên hợp, bốn đại bất hủ vội vàng vận chuyển thần thông, chống đối Tiêu Nại Hà thiên mệnh công kích. Bốn đại bất hủ điên cuồng vận chuyển suy nghĩ, giống như chống đỡ là xuyên qua thời không, cuối cùng hóa ra từng bước vòng xoáy, giáng lâm ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu. Thiên mệnh xé rách. Bốn đại bất hủ thiên mệnh liên hợp lại, liền xem như những cường giả khác thiên mệnh đụng phải, cũng có thể trong nháy mắt bị xé nứt rơi. Thần thông như thế, kết hợp bốn người này, lấy huyền diệu thần thông liên hợp lại, quả thực là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Vừa thi triển ra, có thể đem những người khác thiên mệnh trực tiếp vỡ nát, xé rách, hóa thành bột mịn. Ân. Tứ đại thiên mệnh. Tiêu Nại Hà tại thời khắc này bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ sức mạnh huyền diệu giáng lâm, bốn người này liên hợp lại, sinh ra một loại không thể chống cự đáng sợ niệm lực. Hàng lâm xuống, để Tiêu Nại Hà sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái. Các ngươi không phải nói bốn người liên hợp lại, có thể so với bất hủ ba đoạn sao? Vậy hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi cùng bất hủ ba đoạn có bao nhiêu khoảng cách? Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, thân thể mở ra, toàn thân từng cái huyệt khiếu đều đang tản ra khí tức, cả người tựa hồ là tiến vào một loại nào đó huyền diệu trong khí tràng. Từng đạo huyền diệu quang hoa từ trong thân thể của hắn phóng thích, vô luận là Mộ Dung Cô Tô vẫn là ẩn đế thần nhân bọn họ, đều cảm giác được một loại ngạt thở. Liên phảng phất hư không lần nữa bị phong ấn, bị đông cứng, gắt gao vây khốn. Lại như cùng không gian bị phong kín về sau, điên cuồng khóa kín, cuối cùng đem bên trong tất cả tồn tại đều hóa thành hư vô. Ta là thiên, đạo vị quyền. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nắm đấm vừa ra, quyền ý trực tiếp phá vỡ vùng hư không này, mãnh liệt chấn động, toàn bộ không gian run lên chính là tán loạn rơi, mạnh mẽ bị phá vỡ. Thuần túy thân thể năng lực, thể phách vô địch. Cường đại thể phách lập tức liền ẩn đế thần nhân, Hiên Viên Đại Đế, Mộ Dung Cô Tô ba người trực tiếp đụng bay. Không. Lăng Vân Kiếm Đế bị một quyền này trực tiếp vênh một cái, trong nháy mắt nện trên mặt đất. Chân chuông thân thể lực lượng, đây chính là hấp thu sinh cơ đại mạch về sau, Tiêu Nại Hà Vĩnh Hằng đạo thể thể phách lại tăng lên nữa. Ngày đó liền Chu Thiên Tử cũng đỡ không nổi Tiêu Nại Hà thể phách, chớ nói chi là Lăng Vân Kiếm Đế. Ba lúc này Lăng Vân Kiếm Đế bị một quyền này đánh hạ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bởi vì Tiêu Nại Hà quả thật là quyết tâm hạ sát thủ, không phải do Lăng Vân Kiếm Đế phản kháng. Chương 3578, thời gian trói buộc. Trước cứu Lăng Vân Kiếm Đế. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Đại Đế, ẩn đế thần nhân cùng Mộ Dung Cô Tô ba người đồng loạt làm một cái quyết định, không tiếc tất cả cứu Lăng Vân Kiếm Đế. Ba trước đó Tiêu Nại Hà một hơi giết Dương Bản cùng được đế tình hình, còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như không cứu Lăng Vân Kiếm Đế, tình huống kia sẽ vài phút trở nên nghiêm trọng lên. Đại đạo cổ trung. Ẩn đế thần nhân thở ra một hơi, một mặt đại trung lập tức từ hắn thể nội phi ra. Đây là ẩn đế thần nhân bản mệnh thần khí, đại trung phi thường cổ điển, chuyển động lên có đủ loại huyền diệu quang trạch, mang cho người ta một loại vừa dày vừa nặng cảm giác, liền như là tích chứa thiên hạ xã tắc trọng lượng, không phải sức người đủ khả năng thừa nhận. Hai vị, giúp ta một chút sức lực. Ẩn đế thần nhân quát to một tiếng. Mộ Dung Cô Tô cùng Hiên Viên Đại Đế đều là không dám do dự, lập tức thôi động toàn thân lực lượng, dung nhập vào ẩn đế thần nhân thể nội. Tiêu Nại Hà hấp thu thiên mệnh cái kia quỷ dị thủ đoạn bọn họ là thấy qua, nếu như thôi động bản thân thiên mệnh lực lượng, khó bảo toàn không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Ba lúc này mượn nhờ ẩn đế thần nhân bản mệnh thần khí, nói không chừng có thể trọng thương Tiêu Nại Hà. Bang đương. Một hấp này đại trung trực tiếp nện xuống đến, trong nháy mắt, chính là hiển lộ ra một cỗ trầm trọng mà mênh mông đại thế, tựa hồ có thể thay đổi từ cổ chí kim thời không, quả thực là thần khí trong thần khí. Đây chính là bản mệnh thần khí uy lực sao? khó trách Thần Long Kiếm Đế trước đây thật lâu liền bắt đầu thai nghén bản thân bản mệnh thần khí, không mấy năm trôi qua còn không thành công. Hiên Viên Đại Đế chấn động trong lòng. Mặc dù mình cùng Thần Long Kiếm Đế có ân oán ở, nhưng là Hiên Viên Đại Đế cũng là hiểu rõ nhất Thần Long Kiếm Đế người. Thần Long Kiếm Đế có một dạng bản mệnh thần khí, nghe nói thai nghén rất nhiều năm, xen lẫn ra mặt khác thần vật đến, thế nhưng là duy chỉ có cái kia bản mệnh thần khí chưa từng xuất hiện. Hiên Viên Đại Đế còn xem thường Thần Long Kiếm Đế quá độ truy cầu ngoại vật lực lượng, hiện tại xem ra là bản thân nghĩ quá đơn giản. Bất Hủ Cường Giả thai nghén bản mệnh thần khí xác thực thuộc về cực kỳ to lớn nội tình, chỉ khi nào thành công thai nghén đi ra, cái kia uy lực cũng phi thường đáng sợ. Nói đến Thần Long Kiếm Đế, tên kia ngày đó bị Tiêu Nại Hà bắt được, cũng không biết như thế nào. Hiên Viên Đại Đế vừa nghĩ, Thần Long Kiếm Đế cái kia lão gian cự hoạt ra hỏa, rất khó tin tưởng để sẽ chết ở trong tay người khác, nhưng là rơi ở trong tay Tiêu Nại Hà chỉ sợ thật có lẽ đã chết rồi. Liên ở Hiên Viên Đại Đế ý niệm trong lòng phiên động thời điểm, đại đạo cổ trung lần nữa đập xuống. Ẩn đế thần nhân trong mắt xuất hiện vô số cổ điển văn tự, thân thể bốn phía càng là xuất hiện huyền diệu khó lường quang trạch. Thiên mệnh chi quang, khai thiên tích địa. Từ đại đạo cổ trung chuông truyền đến một trận lại một trận vang động, giống như là một loại nào đó Phật sướng thanh âm. Ở trong điện quang hỏa thạch, toàn bộ thời không tựa như là trở nên chậm lại. Liên Tiêu Nại Hà tốc độ cũng biến thành chậm chạp, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó kiềm chế. Ân, đây là thời gian đại đạo chấn động. Tiêu Nại Hà nhướng mày. Thời gian đại đạo là cực kỳ huyền diệu một loại đại đạo, bản thân liền nhảy ra 3000 đại đạo phạm chủ, thuộc về vĩnh hằng đại đạo bên trong một loại chi nhánh. Ngày đó Tiêu Nại Hà ở nhân quả bí cảnh bên trong, liền từ lĩnh ngộ ra thời gian đại đạo tinh túy, ẩn đế thần nhân tựa hồ ở phương diện này cũng có được rất cao tạo nghệ. Liền Tiêu Nại Hà đều trúng chiêu, tự thân thời không tựa hồ là bị cưỡng chế tính chậm lại, ít nhiều có chút vượt qua Tiêu Nại Hà đoán trước. Đạo huynh môn, cứu ta. Lăng Vân Kiếm Đế bị Tiêu Nại Hà đặt ở hố to phía dưới, toàn thân xương cốt đều bị cắn nát, máu thịt be bét, hơi thở mong manh. Bất quá Bất Hủ Đại Đế coi như nhục thân bị hủy diệt cũng sẽ không rất dễ dàng chết đi, vài phút đều có thể lần nữa khôi phục tới. Nhanh lên cứu hắn đi ra. Ẩn Đế thần nhân kêu lên. Hiên Viên Đại Đế không nói lời gì trực tiếp đem dưới đất Lăng Vân Kiếm Đế bắt tới. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Nại Hà cũng đang nhìn mình, nhưng là thân thể tựa hồ là không cách nào động đậy. Đống nhiên thần sắc khẽ động, đống nhiên nói ra, ẩn đế thần nhân, mảnh này thời không có phải hay không bị phong tỏa lại. Cái kia Tiêu Nại Hà tựa hồ cũng không thể động đậy. Đương nhiên, đây là ta từ thời gian đại đạo chân lý, trừ phi là sinh ra vĩnh hằng đạo tâm, mới có thể không nhìn thời gian đại đạo hiệu quả. Tiểu tử này cho dù là lợi hại, cũng không khả năng đản sinh ra vĩnh hằng đạo tâm. Ẩn đế thần nhân trong giọng nói có chút tự đắc. Dù sao thời gian đại đạo thế nhưng là bản thân nghiên cứu vô số năm mới lĩnh ngộ được chân lý. Phối hợp đại đạo cổ trung, liền Bất Hủ ba đoạn cường giả cũng dám một trận chiến. Nói như vậy, chúng ta nếu là ở đoạn này hiệu quả bên trong xuất thủ công kích Tiêu Nại Hà có thể hay không thụ đến phản chế. Hiên Viên Đại Đế nói ra. Ẩn đế thần nhân hơi sững sờ, con mắt lập tức sáng lên, có thể thử xem. Hiên Viên Đại Đế cùng Mộ Dung Cô Tô liếc nhau một cái, biết rõ cơ hội tới. Muốn xuất thủ nhanh lên, tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta muốn duy trì ngủ hắn thời gian không lưu động không dễ dàng, nhanh lên. Ẩn đế thần nhân sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ba lúc này ba vị khác Bất Hủ gật gật đầu. Lăng Vân Kiếm Đế trong mắt bạo phát ra thật sâu oán hận, ta muốn giết hắn. Hắn đường đường Bất Hủ đại đế thế mà bị mạnh mẽ nhấn trong lòng đất, quả thực mất hết mặt mũi. Ba lúc này Lăng Vân Kiếm Đế không còn vừa rồi một thân trắng trưởng, thiên mệnh lực lượng vừa bạo phát, lập tức cho thấy kiếm đế phong cách. Xuất thủ. Hiên Viên Đại Đế cùng Mộ Dung Cô Tô cũng là phóng thích thiên mệnh. Bọn họ muốn lợi dụng thiên mệnh lực lượng cho Tiêu Nại Hà đến một cái mạnh nhất đả kích. Quá hư thiên long giết. Đi qua một kiếm, tương lai bất động. Thiên địa tứ phương đại đạo. Tam đại Bất Hủ cường giả thi triển thiên mệnh, quả thực là đem chính mình tất cả lực lượng đều tập hợp, bọn họ cả đời này chưa từng có thi triển qua như thế toàn lực một đòn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Ba giờ này khắc này, ba người thiên mệnh lực lượng lộ ra khí thế hùng hổ, quả thực có thể đem bất kỳ một cái nào tinh thần đều cho xuyên thủng, hủy diệt. Mà Tiêu Nại Hà ở mảnh này chậm rãi thời không bên trong, lập tức giống như là bị định trụ, biến thành một tôn đầu gỗ. Đó là ẩn đế thần nhân thôi động thiên mệnh lực lượng, dung nhập vào đại đạo cổ trung trung. Bốn người, mỗi người thi triển ra hai đại thiên mệnh, một vận chuyển lại, liền như là lao nhanh sóng lớn, lưu chuyển không thôi. Cương đại thần thông vận chuyển không ngừng, mãnh liệt chấn động mảnh này thiên địa. Lốt buốt. Tiêu Nại Hà thân thể lập tức phá toái, giống như lưu ly mảnh vỡ, lơ lửng. Thành công không? Lăng Vân Kiếm Đế không xác định hỏi một tiếng. Ẩn đế thần nhân còn muốn nói điều gì, đột nhiên biến sắc, tựa hồ là cảm nhận được thiên địa vật đáng sợ nhất. Không tốt, nhanh lên thu về thiên mệnh. Quá chậm, mai mới chờ đến lúc đến các ngươi thôi động thiên mệnh, làm sao có thể nhường các ngươi thu về. Tiêu Nại Hà thanh âm bỗng nhiên từ khác trong một vùng không thời gian truyền đến. Lăng Vân Kiếm Đế toàn thân run lên, phảng phất là nhìn thấy quỷ mị, làm sao có thể, ngươi còn chưa có chết. Ai nói cho ngươi, ta nhận lấy ẩn đế thần nhân thời không trói buộc. Chương 3579, lại chết một cái. Tiêu Nại Hà thanh âm giống như quỷ mị, Lăng Vân Kiếm Đế lập tức liền nhảy dựng lên, bước ra lui nhanh. Mới vừa rồi bị Tiêu Nại Hà trấn áp xuống dưới thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Không có khả năng, ở đại đạo cổ chung cùng thời gian đại đạo kết hợp xuống tới, liền xem như bất hủ ba đoạn cường giả đều chưa hẳn ngăn cản được, ngươi lại như thế nào không nhìn đây. Ẩn đế thần nhân sắc mặt tái nhợt, gắt gao khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ngươi mình không phải là nói qua, chỉ cần đản sinh ra vĩnh hằng đạo tâm người, tự nhiên có thể chống đối thời gian đại đạo ăn mòn. Thời gian đại đạo. Làm bốn chữ này từ Tiêu Nại Hà trong miệng phun ra đến, lập tức để ẩn đế thần nhân cảm giác được trước đó chưa từng có chấn kinh. Từ xưa đến nay, diễn sinh ra vĩnh hằng đạo tâm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai không phải hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo bên trong chân lý cùng huyền diệu, vượt qua bản thân thiên mệnh, lấy được vĩnh hằng thiên đạo thừa nhận. Gần nhất một cái đản sinh ra vĩnh hằng đạo tâm, chính là tiên môn trong học viện, vị kia không ai bị nổi quán quân hoàng. Ẩn đế thần nhân thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng đạo tâm, tu vi tối thiểu nhất là đến bất hủ ba đoạn tiến vào thiên mệnh diễn hóa cấp độ. Chẳng lẽ nói trước mặt vị nam tử này đã là bất hủ ba đoạn tồn tại? Nếu như dạng này, vậy coi như là Dược Đế cùng Dương Bản phục sinh, tất cả mọi người bọn họ liên hợp lại đều không phải hắn đối thủ. Ba lúc này, Ẩn đế thần nhân đã sinh ra thoái ý, hắn có chút hối hận đến tấu lên một cước, vũng nước đục này căn bản không phải hắn có thể lội. Ẩn đế thần nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi hay sao? Đến nơi này cái nông nỗi, đã không có lui về phía sau đường. Hiên Viên Đại Đế lập tức cảm nhận được Ẩn đế thần nhân tâm tư. Phải biết Hiên Viên Đại Đế thế nhưng là cùng Tiêu Nại Hà là cựu địch, như qua Tiêu Nại Hà nhất không buông tha người là ai, đó nhất định là bản thân. Hiên Viên Đại Đế nhất định phải tóm chặt lấy mấy cái này minh hiếu. Không được, chúng ta không phải hắn đối thủ, hắn đã diễn sinh ra được vĩnh hằng đạo tâm, các ngươi không biết đó là cái gì khái niệm sao. Tiên môn trong học viện vị kia thiên chi tiêu tử, mộ dung huynh khuyển tử đồng môn sư huynh, quán quân hoàng chính là sinh ra vĩnh hằng đạo tâm, không đâu địch nổi. Liên tích ngày không ai bị nổi Chu Thiên Tử đều chết ở trong tay hắn. Ẩn đế thần nhân thân thể rút lui, lúc này ở nguy cơ trước mặt, hắn cũng không lo được quán quân hoàng tục danh. Mà hắn nhắc lên quán quân hoàng ba chữ này, lập tức để mấy người khác toàn thân run lên. Mấy người bọn hắn là bất hủ cường giả, đã từng tiến vào tiên thổ bên trong, tự nhiên biết rõ tiên thổ phía trên, vị kia không ai bị nổi quán quân hoàng có bao nhiêu đáng sợ. Cho tới bây giờ, các ngươi đã không có đường lui, các ngươi thiên mệnh ta thu. Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng. Vô cực thiên mệnh đã từ hắn thể nội phi ra, thật giống như linh hồn tuyển qua một dạng, cuốn về phía mấy người này. Lúc đầu Tiêu Nại Hà còn đang suy nghĩ làm sao bức ra bọn họ triệu hoán thiên mệnh, không nghĩ tới mấy lao già này vì giết bản thân, đem hết toàn lực triệu hoán thiên mệnh đến công kích mình. Thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Vô cực thiên mệnh vừa mở, ngay cả phát ra một trận thanh âm the thé, tựa như là trong hư không vỡ tan âm thanh, lập tức bầu trời vỡ nát đồng dạng, vô số kinh lôi nổ tung. Xì xì xì xì. Tư. Vô cực thiên mệnh dẫn tới lôi đình bạo động, ở lôi vân quay cuồng tầm đó, trực tiếp lăng không thôn vệ đi qua, khí thế hùng hổ, nói ra đều là Tiêu Nại Hà thân ảnh. Không tốt, lại là cái kia quỷ dị thần thông, nhanh lên thu nạp thiên mệnh. Hiên Viên Đại Đế bị dọa đến hồn cũng phi lên. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Thần Long Kiếm Đế thiên mệnh bị Tiêu Nại Hà thôn vệ hơn phân nửa, cuối cùng người đều bị bắt đi, hiện tại cũng sống chết không rõ. Muốn đi? Tới kịp sao? Tiêu Nại Hà sớm đã coi đoán trước. Lập tức triệu hoán thế giới thụ cùng nhân quả thụ, đem mảnh thế giới này lần nữa vây quanh. Lúc đầu những người này vì đánh giết Tiêu Nại Hà, cố ý phía dưới cái bộ, gieo xuống vô số phong ấn cùng cấm chế, khóa kín vùng không gian này, song phương cũng không thể tùy ý rời đi, dùng cái này đến vây giết Tiêu Nại Hà. Nhưng hiện tại Tiêu Nại Hà ngược lại là lợi dụng điều kiện này, ở phía trên thêm một tầng cấm chế, khóa kín mảnh này không gian, không cho bọn họ rời đi. Ba hiện tại mới thật sự là bắt rùa trong hũ. Nhanh lên mở ra phong ấn. Không được, những cái này phong ấn không chỉ là chúng ta, còn có Dược Đế ấn ký, chỉ có chúng ta tất cả liên hợp lại mới có thể cùng một chỗ mở ra. Hiện tại lấy mấy người chúng ta, trong lúc nhất thời là không mở ra. Mấy người bọn hắn vừa bắt đầu là cho rằng Tiêu Nại Hà đã là người chết, lo lắng mấy người bọn hắn có người phản bội, mới có thể đồng ý cùng một chỗ gieo xuống phong ấn, mở ra phong ấn cũng nhất định phải tất cả mọi người bọn họ liên hợp lại mở ra. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Dược Đế cùng Dương Bản hai người sẽ chết ở trong tay Tiêu Nại Hà. Bây giờ thật là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Vô cực thiên mệnh, thần tiêu thiên bắt. Tiêu Nại Hà thanh âm giống như là trống chiều chuông sớm, vang dội trong vòng nghìn dặm. Đầu của hắn đằng sau nổi lên từng tầng quang hoàn, tiện tay chảo một cái, lập tức chân không tóe ra từng đạo cực quang. Những cái này cực quang là vô cực thiên mệnh tinh hoa, vừa xuất hiện lập tức là đông lại qua không gian, tất cả chân khí càng là quét sạch sành xanh, thời không lập tức dừng lại. Liều. Đã là trốn không thoát, cái kia còn không bằng trực tiếp cùng Tiêu Nại Hà liều. Ẩn Đế thần nhân cắn răng một cái, trực tiếp nổ tung đại đạo cổ trung. Hắn bản mệnh thần khí vừa nổ tung, lập tức sinh ra một loại uy lực cực kỳ đáng sợ, cắn nuốt Hiên Viên Tinh Quốc đồng dạng, muốn đem thế giới hóa thành nhân gian địa ngục. Đi thôi. Ba lúc này, từ Tiêu Nại Hà mi tâm bên trong bay ra một khỏa đạo quả. Vô cùng vô tận sinh cơ càng là bắn ra không ngừng. Mặc dù Ẩn Đế thần nhân quá mức hung mãnh, nhưng là Tiêu Nại Hà lợi dụng thế giới thụ sinh cơ đạo quả, trực tiếp che giấu hắn hung mãnh. Đại đạo cổ trung mặc dù đáng sợ, thế nhưng là thế giới thụ sinh cơ càng là cường đại, liên tục không ngừng sinh ra sinh cơ, thôn phệ hết trong đó lực lượng hủy diệt. Thế giới thụ cũng cùng Tiêu Nại Hà một dạng, khi tiến vào đến bất hủ về sau, không ngừng tiến bộ, không ngừng tấn thăng. Đặc biệt là bây giờ cùng Tiêu Nại Hà đồng thể, Tiêu Nại Hà tiến bộ đến cảnh giới nào đó, thế giới thụ cũng sẽ đi theo tăng lên. Tiêu Nại Hà thân thể mãnh liệt mở ra, thế giới thụ sinh cơ đạo quả trực tiếp dung nhập vào hư không bên trong, không ngừng mở rộng. Cuối cùng càng là trực tiếp đem đại đạo cổ trung lực lượng toàn bộ che hết. Mà Tiêu Nại Hà càng là trực tiếp năm ngón tay vồ lấy, thiên mệnh một khung, cưỡng ép đem Ẩn Đế thần nhân thiên mệnh trực tiếp lấy xuống. A, Tiêu Nại Hà buông tha ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ẩn Đế thần nhân phát ra tiếng kêu thảm. Ba lúc này cầu cứu đã quá muộn, so với bản thân ngươi, ta quan tâm hơn chính là ngươi thiên mệnh. Không nói lời gì, vô cực thiên mệnh trực tiếp nuốt một cái Ẩn Đế thần nhân thiên mệnh, khí thế loại này quả thực là phô thiên cái địa. Không. Tiêu Nại Hà, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, đều tu luyện thành bất hủ, chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy mình có thể thành quỷ thần hay sao? Buồn cười. Chương 3580, đại chiến kết thúc. Ẩn Đế thần nhân thiên mệnh trực tiếp bị vô cực thiên mệnh thôn phệ hết. Mắt thường có thể nhìn thấy vô cực thiên mệnh càng thêm sung mãn, bốn phía càng là bắn ra từng đạo điện quang, giống như trên trời lôi đỉnh, hết sức trắng kiện, giống như thùng nước. Mạnh liệt bao lại vùng không gian này. Ở quang mang lắc lư chỗ, càng đem bốn phía tất cả toàn bộ cho phần hóa rơi, đem tất cả hóa thành thanh yên. Ẩn Đế thần nhân chết. Hiên Viên đại đế toàn thân run lên, dùng mình. Lăng Vân kiếm đế cùng Mộ Dung Cô Tô càng là đưa mắt nhìn nhau. Bốn người bọn họ liên hợp lại, dùng hết tất cả, lại còn bị Tiêu Nại Hà từng cái đánh tan. Bọn họ có thể cảm giác được, Tiêu Nại Hà thực lực càng ngày càng cường đại, tựa hồ là đang chiến đấu bên trong trở nên càng ngày càng mạnh. Còn có ba người các ngươi, ai cũng đi không nổi. Tiêu Nại Hà ánh mắt khóa chặt lại ba người bọn họ. Hiên Viên đại đế cắn răng một cái, hét lớn, sao có thể nhường ngươi vừa lòng đẹp ý, Hiên Viên Xá Lợi, Thiên Ma ngưng tụ. Ba lúc này, từ Hiên Viên đại đế thể nội phù sinh ra một khỏa hắc sắc Xá Lợi, trôi nổi tại giữa không trung. Một lần này Xá Lợi vừa ra tới, bốn phía lập tức sinh ra một áp lực đáng sợ, kèm theo cực kỳ đáng sợ áp lực, chấn áp toàn bộ đại lục. Hiên Viên Phùng Hiếu, ngươi quả nhiên vẫn là đi lên Thiên Ma đạo. Hiên Viên Uyển Nhi khi nhìn đến một lần này hắc sắc Xá Lợi, không khỏi khẽ cho mày. Nghe được lời nói của Hiên Viên Uyển Nhi, Hiên Viên Đại Đế vô ý thức nhìn về phía Hiên Viên Uyển Nhi, ngươi thật là người kia sao? Xem ra ngươi đã biết rõ ta là ai. Không sai, ta liền là đương đại Hiên Viên Tinh Quốc Chúa Tể, Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo chấp trưởng người. Quả nhiên, Hiên Viên Đại Đế con ngươi co rụt lại, ngươi đã là chúng ta Hiên Viên nhất tộc người, vì sao muốn liên hợp ngoại nhân cùng đi ứng phó ta? Từ ngươi thoát ly Hiên Viên nhất tộc, tự lập môn hộ thời điểm, chúng ta liền không còn là đồng tộc nhân. Hiên Viên đại đế, còn phân cái gì tâm, tiểu tử kia đến đây. Mộ Dung Cô Tô gầm thét. Hiên Viên đại đế giật mình, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân ảnh không biết khi nào đã đi tới Hiên Viên đại đế trước mặt. Làm Tiêu Nại Hà một quyền đập xuống thời điểm, khí thế vô song, trực tiếp đem hắc sắc Xá Lợi cho đập bạo. Lấy Tiêu Nại Hà trạng thái bây giờ, so với trước đó không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Cùng Hiên Viên đại đế bọn họ đoán một dạng, Tiêu Nại Hà ở tiến bộ, mỗi giờ mỗi khắc tiến bộ. A, Hiên Viên Đại Đế phát ra một tiếng hét thảm, thân thể không có chịu đựng lấy một cỗ này quyền ý, trực tiếp là bị truy đến trên mặt đất, gắt gao phong kín ở phía dưới. Vô cực thiên mệnh lực lượng lần nữa xuất động, hấp thu thiên mệnh về sau, vô cực thiên mệnh xâm lược tốc độ càng thêm đáng sợ. Hiên Viên Đại Đế bị Tiêu Nại Hà phong kín ngụ về sau, thiên mệnh cũng vô pháp thu về, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô cực thiên mệnh thôn phệ tới. Cứu ta! Hiên Viên Đại Đế dọa đến thét lên, thanh âm cũng thay đổi. Mộ Dung Cô Tô cùng Lăng Vân Kiếm Đế cũng không dám thất lễ, trực tiếp thiêu đốt thiên mệnh bắt đầu điên cuồng cứu vớt Hiên Viên Đại Đế. Nhưng là Tiêu Nại Hà chỗ nào cho phép bọn họ xuất thủ, như chớp giật chuyển động, trong nháy mắt chính là lấy Vĩnh Hằng Đạo Thể thể phách, trực tiếp đụng vào lấy hai người. Cùng lúc đó kết hợp bản thân lực lượng, trong nháy mắt bao phủ xuống. Lăng Vân Kiếm Đế nguyên bản phá toái thân thể lần nữa phá mở, vô số suy nghĩ càng là trực tiếp bị bóp méo, linh hồn càng là phát ra vỡ tan thanh âm. Tiêu Nại Hà một lần này mạnh vô cùng khó tin, hắn đang hấp thu tiêu hóa hết sinh cơ đại mạch về sau, thể phách càng thêm cường đại. Một lần này, Lăng Vân Kiếm Đế thân thể nổ tung, thần hồn như muốn bị vỡ nát, nhưng là hắn không dám ở lâu, trực tiếp mang theo bản thân thiên mệnh liền muốn nguyên lai một phiến này chiến trường. Thế giới thụ, sinh cơ của hắn là của ngươi. Tiêu Nại Hà triệu hồi ra thế giới thụ. Ba lúc này thế giới thụ thật nhanh hướng về Lăng Vân Kiếm Đế thiên mệnh bay qua. Thế giới thụ bản thân thì có bất hủ năng lực, nó cũng cần năng lượng, trực tiếp thôn phệ hết Lăng Vân Kiếm Đế sinh cơ về sau, đem thiên mệnh tháo rời ra, phân cho Tiêu Nại Hà. Bị thế giới thụ thôn phệ hết sinh cơ Lăng Vân Kiếm Đế, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp gọi. Ma ẩn đế thần nhân cũng đúng lúc bị Tiêu Nại Hà cho ma diệt, thần hồn, suy nghĩ, nhục thân đều biến mất, thiên mệnh cũng bị vô cực thiên mệnh thôn phệ hết. Vây công Tiêu Nại Hà mấy cái bất hủ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Mộ Dung Cô Tô. Làm Tiêu Nại Hà ánh mắt nhìn tới, Mộ Dung Cô Tô giống như bị một đầu hồng hoang manh thú để mắt tới, toàn thân trên dưới không ai không phải đang kêu nguy hiểm. Tiêu Nại Hà, thật không có chỗ để đàm phán sao? Ngươi nếu như không giết ta, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Ta dù sao cũng là bất hủ, nửa bước nhị đoạn. Ngày khác nếu như phong đế, có thể mang theo toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang đầu nhập vào ngươi, nhường ngươi thúc đẩy. Mộ Dung Cô Tô mi đầu lấp lóe vẩy một cái. Ta nhưng không có cái kia phúc phận, đi nô lệ một cái bất hủ. Ta càng muốn hơn chính là ngươi thiên mệnh. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu vô cực thiên mệnh trực tiếp thôn vệ đi qua. Ngươi cái tên điên này. Mộ Dung Cô Tô gầm thét. Tiêu Nại Hà thần thái không thay đổi, không hề bị lay động. Vô cực thiên mệnh đè xuống thời điểm, lật ngược một mảnh đại địa, mạnh mẽ đem Mộ Dung Cô Tô đều cho nuốt vào. Bất quá liền ở nuốt mất Mộ Dung Cô Tô thời điểm, đối phương thiên mệnh quang hoa bỗng nhiên giảm mạnh vô số, khí tức trở nên vô cùng yếu kém. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Cô Tô suy nghĩ cũng tiêu tán không thấy. Ân, đạo này biến hóa là Tiêu Nại Hà bất ngờ. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được Mộ Dung Cô Tô là thật tại đối diện, hơn nữa tuyệt đối là chân chính bản tôn. Nhưng bây giờ bản tôn khí tức hoàn toàn không thấy. Không giống như là phá mở không gian chạy trốn. Tiêu Nại Hà trí tuệ vững vàng, tâm tư xoay quanh tầm đó có suy đoán, nhìn đến cái này Mộ Dung Cô Tô cũng không đơn giản, hắn hẳn là luyện hóa ra hai cái bản tôn. Cái này bản tôn chỉ là một cái trong số đó. Hiên Viên Đại Đế bọn họ từ vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cũng bị Mộ Dung Cô Tô lừa gạt, đối phương chỉ sợ một cái khác bản tôn không có ở nơi này. Cùng loại với Chu Thiên Tử cũng có thể luyện hóa ra bản thân huyết thai nhục thân, Mộ Dung Cô Tô cũng hẳn là một dạng. Tiêu Nại Hà mặc dù có thể căn cứ điểm này dấu vết truy sát Mộ Dung Cô Tô, bất quá nghĩ đến vẫn là chuyện trước mắt quan trọng. Sau đó Tiêu Nại Hà ánh mắt chuyển động tâm đó, đại thủ huy động, nguyên bản phá toái không chịu nổi chính đức đại điện, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ cự dược viên khôi phục lại. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà khôi phục chính đức đại điện, mà là từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ là đang chính đức đại điện chiến đấu, thế nhưng là chính đức bên ngoài đại điện, là một cái khác thời không, cũng không phải là cự dược viên toàn bộ. Cự dược viên đệ tử khác đều ở nơi này. Mộ Dung Cửu Kiếm, ngươi muốn đi nơi nào? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm phát hiện trốn Mộ Dung Cửu Kiếm. Ba nguyên bản chiến đấu thời điểm, vùng không gian kia bị khóa chết, Mộ Dung Cửu Kiếm cũng vô pháp rời đi. Ở Tiêu Nại Hà mở ra phong ấn, trở lại cự dược viên thời không về sau, Mộ Dung Cửu Kiếm liền muốn vụng trộm rời đi. Đáng tiếc Tiêu Nại Hà làm sao sẽ để cho hắn như ý. Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem Mộ Dung Cửu Kiếm nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ta thế nhưng là tiên môn học viện đệ tử, phía sau thế nhưng là có núi rửa lớn ở, giết ta ngươi cũng chết chắc rồi. Chương 3581, đại cục đã định. Mộ Dung Cửu Kiếm phía sau có bất hủ tứ đoạn cường giả đang dạy. Đoán chừng Mộ Dung Cửu Kiếm cũng là rất được sủng ái, bằng không sẽ không nhận đến thần khí. Dù sao Mộ Dung Cửu Kiếm mặc dù không phải bất hủ cường giả, nhưng là hắn tu luyện không đến 300 năm, cũng đã có tu vi như vậy. Phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy được cường giả ưu ái cũng không ngoài ý. Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút bất hủ tứ đoạn thực lực, nếu như giết ngươi, có thể dẫn xuất phía sau ngươi vị kia, ta ngược lại thật ra vui lòng làm như vậy. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Tiêu Nại Hà được chứng kiến người mạnh mẽ nhất hẳn là Quán Quân Hoàng cùng Chu Thiên Tử hai người. Chỉ bất quá Quán Quân Hoàng trước đây không lâu chỉ là hiển lộ ra một đạo niên đại xa xưa ý chí, Chu Thiên Tử càng là chưa hồi phục đỉnh phong thời kỳ. Mà hai người kia đều không phải là bất hủ tứ đoạn. Tiêu Nại Hà rất muốn biết rõ, danh xưng có thể tiên thổ bên trong, đứng đầu nhất những cái kia cường giả, đến cùng mạnh đến đâu, bản thân so sánh với bọn họ có cái gì chênh lệch. Mộ Dung Cửu Kiếm cảm nhận được sát ý, hắn biết rõ, Tiêu Nại Hà là thật động sát tâm, trong lòng một sợ, đừng có giết ta có rất nhiều bảo vật, hơn nữa sau lưng cũng có nhiều nữ nhân ở, ta có thể đem các nàng hiến cho ngươi, còn có, không có quy tắc. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn một cái, tiện tay chảo một cái, mãnh liệt chấn động trực tiếp bao phủ xuống đi. Một đạo hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên, lập tức liền đem Mộ Dung Cửu Kiếm suy nghĩ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, liền âm thanh đều không có kịp cùng cờ cờ ý tờ tê tê một lần, liền vô ảnh vô tung biến mất. Về phần Tiêu Nại Hà vậy theo hiếm thành hình thiên mệnh, Tiêu Nại Hà thậm chí đều không có hứng thú chút nào. Vô cực thiên mệnh hấp thu nhiều ngày như vậy mệnh, hiện tại phổ thông thiên mệnh hoàn toàn không có hứng thú. Giết Mộ Dung Cửu Kiếm một khắc này, khoảng cách Hiên Viên Tinh Quốc phi thường xa xôi một miếng đất bên trên, Mộ Dung Cô Tô bỗng nhiên mở to mắt, tái nhợt khuôn mặt bên trên xuất hiện một tia đau đớn. Chết rồi, Cửu Kiếm chết. Mộ Dung Cô Tô thống khổ. Cùng Tiêu Nại Hà một cái, Mộ Dung Cô Tô đã từng có một phần cơ duyên, chiếm được một bộ không thua gì bản tôn thần thai, cuối cùng hắn đem hắn đã luyện thành cái thứ hai bản tôn. Chết ở trong tay Tiêu Nại Hà chính là nguyên lai sơ đại nhục thân. Mà hắn bây giờ thân thể là thần thai luyện hóa bản tôn, mất đi một cái bản tôn, Mộ Dung Cô Tô cũng mất đi không ít lực lượng. Ba hiện tại Mộ Dung Cửu Kiếm chết rồi, hắn lập tức liền cảm ứng được, thể nội tâm đầu nhục lớn đau. Mộ Dung Cô Tô trên mặt lộ ra sắc bén vẻ oán hận, Tiêu Nại Hà, ngươi hủy ta bản tôn, lại giết nhi tử ta, thù này hận này, không đội trời chung. Nhưng là muốn ta coi như khôi phục lại đỉnh phong, cũng sẽ không phải hắn đối thủ, muốn thế nào báo thù đây? Đúng rồi, Cửu Kiếm sư môn. Nếu như Cửu Kiếm lao sư xuất thủ, cái kia Tiêu Nại Hà lợi hại hơn nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải đến tiên thổ một chuyến. Mộ Dung Cửu Kiếm cái chết, Tiêu Nại Hà thật giống như bóp chết một cái không quan trọng gì con kiến. Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên thán một tiếng, "Tiêu công tử, ngươi một lần này xông đại họa, kỳ thật cái này Mộ Dung Cửu Kiếm ngươi có thể không cần giết, đem hắn bắt lại chưa hẳn không có chỗ tốt. Ngươi là chỉ Mộ Dung Cửu Kiếm sau lưng vị kia chỗ dựa sao?" "Đúng." Bất hủ tứ đoạn Tiên môn học viện đại nhân vật, Quán Quân Hoàng lão sư. Nói thật, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi biết người này tin tức khác sao? Hiên Viên Uyển Nhi hơi hơi ngưng lông mày, suy tư một hồi, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết rõ người kia là Tiên môn học viện cao tầng, trưởng lão hội cường giả. Tiên thổ dù sao không là người bình thường có thể đi vào, nơi đó đi ra dễ dàng, đi vào khó khăn. Tiên thổ loại kia cao đẳng vị diện, người bên ngoài muốn đi vào phải đi qua đủ loại cửa ải, làm rất nhiều thủ tục, hết sức phức tạp. Ba coi như bất hủ cũng không ngoại lệ. Ta tại đoạt lấy niên hiệu cùng gia tộc đại hội trong lúc đó đi qua một lần mà thôi. Muốn đi vào tiên thổ phiền toái như vậy sao? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Hắn mặc dù chiếm được thần long kiếm đế ký ức suy nghĩ, nhưng cũng không có đi sâu vào biết. Nếu như cùng Hiên Viên Uyển Nhi nói một dạng, vậy hắn tiến vào tiên thổ trước cũng sẽ nhận kiểm tra, tránh không được. Đến lúc đó thân phận một khi bị điều tra ra, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Mặc dù Tiêu Nại Hà không e ngại nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không nốc, càng không phải là cái tự đại người. Tương phản Tiêu Nại Hà là một cái đi một bước tính ba bước, tâm tư nhanh nhẹn người. Hắn còn không có tự phụ đến cho là mình đã vô địch thiên hạ. Hắn đối mặt bất hủ ba đoạn xác thực không e ngại, nhưng là đối mặt bất hủ tứ đoạn cường giả, Tiêu Nại Hà đoán chừng bản thân cũng không có bao nhiêu phần thắng. Muốn chính diện tiến vào tiên thổ khẳng định là không được. Mộ Dung Cô Tô còn chưa có chết, chỉ sợ sẽ đem liên quan tới vĩnh hằng thiên đạo sự tình nói ra. Dùng cái này xem như ứng phó bản thân thẻ đánh bạc. Nghi cũng biết, hắn đối tượng nhất định là Mộ Dung Cửu Kiếm lão sư. Muốn những biện pháp khác, thần không biết quỷ không hay tiến vào tiên thổ, không bị phát hiện. Tiêu Nại Hà nghĩ đến. Sau đó, Tiêu Nại Hà lại nở nụ cười, được rồi, bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này, xử lý chuyện đứng đắn quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên năm ngón tay vồ lấy, bể nát không gian, truyền qua tầng tầng chướng ngại, cuối cùng đem một người trực tiếp nắm chặt đi ra. Đại nhân tha mạng. Tạ Văn Viễn bị nắm chặt đi ra, toàn thân run rẩy, răng lớn rung động, hoàn toàn không có nhất tông chi chủ bộ dáng. Hắn thông qua cự dược viên thần kính có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà cùng dược đế bọn họ chiến đấu tình hình. Liên dược đế đều chết ở trong tay Tiêu Nại Hà, chớ nói chi là hắn Tạ Văn Viễn. Ba hiện tại toàn bộ cự dược viên sinh cơ đại mạch đều bị Tiêu Nại Hà hấp thu, cự dược viên đạo thống xem như xong đời. Sơ tình đây, các ngươi đưa nàng mang đi nơi nào? Tiêu Nại Hà trở về sau, lập tức phóng thích suy nghĩ, nhưng không có cảm ứng được sơ tình khí tức, liền biết nàng không ở cự dược viên. Tạ Văn Viễn lắc đầu, tiểu nhân không biết. Ngươi không biết? Tiêu Nại Hà trong mắt hơi híp. Tạ Văn Viễn dọa đến kinh hồn táng đảm, vội vàng kêu to, tiểu nhân thật không biết, không sai. Trước đó lao tổ tông sắc thực đem sơ tình nốt tại tổ địa, lấy bộ phận sinh cơ đại mạch thôi động sơ tình tu vi, sơ tình chiếm được sinh cơ đại mạch tới tiêu, tăng thêm truyền thừa của nàng về sau, thế mà bước vào bất hủ. Lúc ấy sơ tình toàn thân phát ra kim quang, hóa ra từng đạo quang trụ, thanh thế to lớn. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi gật đầu, cái kia cuộc cờ truyền thừa là một đời bất hủ đại đế lưu lại, sơ tình tất nhiên kích phát trong truyền thừa một chút mảnh vỡ ký ức. Về sau không biết từ đâu tới đây một nữ nhân. Cái kia nữ nhân dùng một kiện lợi hại đạo môn, mở ra không gian, lại đi ra một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, trực tiếp mang đi sơ tình, liền lao tổ tông đều ngăn không được. Hai nữ nhân mang đi sơ tình. Như thế vượt quá Tiêu Nại Hà dự kiến, có thể quang minh chính đại đi vào cự dược viên, hơn nữa mang đi sơ tình, liền dược đế đều không làm gì được, đối phương tối thiểu nhất là bất hủ ba đoạn cường giả, thực lực khả năng còn không kém chính mình. Các nàng rốt cuộc là ai? Tiêu Nại Hà cũng đang suy nghĩ. Đúng rồi. Các nàng tựa hồ đoán được đại nhân sẽ tìm đến người, ở tổ địa nơi đó lưu lại một vật. Chương 3582, thiếp thân xin đợi lâu ngày. Cự dược viên tổ địa ở vào một chỗ bên trong vùng bình nguyên, trên bầu trời lơ lửng từng đạo lưu quang, còn có một số huyền diệu cấm chế khắc ấn trong đó. Chỉ là lực lượng trở nên 10 điểm yếu kém, lấy Tiêu Nại Hà thủ đoạn, đoán chừng một ngón tay liền có thể đánh vỡ toàn bộ tổ địa. Mất đi sinh cơ đại mạch về sau, cự dược viên phía này đại địa đã không có đầy đủ năng lượng chống đỡ. Tổ địa cũng không ngoại lệ. Tạ Văn Viễn đi vào tổ địa, tâm lý vô cùng hoang vu. Hắn có thể nói là cự dược viên lịch sử phía trên thất bại nhất trưởng môn. Cự dược viên không thấy sinh cơ đại mạch, đạo thống căn bản là xong đời. Lấy trước kia chút bị cự dược viên lấn ép qua người, nhất định sẽ phản đi qua đối phó cự dược viên. Tuy nói cự dược viên hôm nay tất cả những thứ này hậu quả là tự tìm, không phải Tạ Văn Viễn nổi. Tiêu công tử, ngươi cảm ứng được cái gì sao? Hiên Viên Uyển Nhi nói ra. Nàng đang đến gần tổ địa thời điểm, liền đã nhận ra một tia lực lượng chấn động. Tiêu Nại Hà không có trả lời, hắn ánh mắt chuyển động tầm đó, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, trực tiếp dò ra hư không, xuyên việt từng mảnh thổ địa, tựa hồ từ không trung xé rách cái gì. Sau một khắc, toàn bộ tổ địa chấn động, sơn mạch vừa mở. Oanh long, đất rung núi chuyển. Ở sơn mạch phía sau, lại là có động thiên khác, là một phen khác thiên địa. Tạ Văn Viễn cả người ngây ngẩn cả người, xem như cự dược viên trưởng môn, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết ở tổ địa đằng sau, lại còn có động thiên khác, có dạng này một cái tiểu không gian ở. Ở cái này tiểu không gian trong trời đất, có một nữ tử chính bưng lấy kinh thư. Khi thấy Tiêu Nại Hà đám người thân ảnh, không khỏi đứng lên. Ngươi chính là Tiêu Nại Hà sao? Cái nha đầu này nháy mắt to nói ra. Tạ Văn Viễn chỉ đối phương, nói ra, chính là nàng cái thứ nhất tiến đến cự dược viên. Nói muốn gặp sơ tình. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, nhục thân thành thánh, thiên mệnh sơ khai, bất hủ một đoạn. Hẳn không phải là ngươi mang đi sơ tình a? Sơ tình tiểu thư tự nhiên không phải ta mang đi, là tiểu thư của nhà ta mang đi, ta gọi Yên Nhiên, là tiểu thư của nhà ta cố ý để cho ta ở nơi đây chờ ngươi. Yên Nhiên là nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt hai bên lộ ra má lún đồng tiền khả ái. Người kêu tiểu thư. Nàng là ai, lại làm sao biết ta sẽ tới nơi này? Tiêu Nại Hà bất động thanh sắc hỏi. Yên Nhiên tự hào nói, nhà ta tiểu thư tính toán không bỏ sót, trí tuệ vững vàng, thiên thượng thiên hạ, liền không có chuyện gì là nàng không tính được tới. Nàng chẳng những biết rõ ngươi sẽ đến nơi này, hơn nữa còn biết rõ ngươi đi vào nơi này phía trước, đã trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là toàn thắng sau qua tới. A, nhà ngươi tiểu thư lợi hại như thế. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi chấn động một chút, Tiêu Nại Hà thiên cơ tinh đồ ở diễn hóa về sau. Hắn cũng có thể diễn toán quá khứ hiện tại tương lai, nhưng là càng là đẳng cấp cao cường giả, càng là khó diễn toán đến tương lai. Đối phương lại có thể đoán được bản thân các loại tất cả, đoán được tương lai của mình, loại này thủ đoạn liền Tiêu Nại Hà đều làm không được. Bất quá Tiêu Nại Hà rất nhanh lại kịp phản ứng, đoán chừng là đối phương khi tiến vào cự dược viên bên trong mang đi sơ tình, cảm ứng được Hiên Viên Đại Đế đám người khí tức, từ đó suy tính ra. Nhưng thế mà chắc chắn mình có thể chiến thắng Hiên Viên Đại Đế những người kia. Cái kia tiểu thư cũng không đơn giản. Nhà ta tiểu thư tự nhiên lợi hại, nàng coi là tốt tất cả, biết rõ ngươi nhất định sẽ tới, cố ý để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhà ngươi tiểu thư đã như vậy lợi hại, vì sao nàng không tự mình tới chờ ta? Lại hoặc là nói, nàng mang đi Sơ Tình có mục đích riêng. Nhà ta tiểu thư trăm công nghìn việc, đương nhiên sẽ không tự mình hạ phàm, từ tiên thổ tiến vào hiên viên tinh quốc loại này nơi hẻo lánh. Nhưng là nàng đối Tiêu công tử cũng cảm thấy rất hứng thú, cố ý lưu một vật cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiên Nhiên trong tay bỗng nhiên ra nhiều một mặt khăn tay. Khăn tay này là một loại nào đó cực kỳ chân quý vật liệu chế luyện, kim ti bạch ngân, phía trên có cỗ mùi thơm thoang thoảng. Xoát. Ngay lúc này, mặt này khăn tay phía trên thả ra một đạo tinh quang, phóng tới thương khung, hóa thành quang trụ. Quét sạch trụ bên trong cũng có một đạo kiều ảnh. Đó là một nữ tử, thân mang áo trắng, tinh lông mày mực mắt, đầu đội tím châm, trên người có một cỗ như có như không quý khí, lại có loại không làm người khác chú ý điểm tĩnh vẻ đẹp. Chỉ có nàng trên mặt mang mạng che mặt, che cản đối phương mỹ lệ. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng có thể nhìn ra, đây là một cái dung mạo tuyệt thế, không thua gì Hiên Viên Uyển Nhi nữ tử. Làm con mắt của nàng mở ra một khắc này, thời gian giống như trở nên bất động. Tạ Văn Viễn cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem nữ tử, tựa hồ hồn phách đều bị câu đi, không nhúc nhích. Trời đất bao la, không bằng người tâm lớn. Đạo tâm vĩnh hằng, thể phách hôn mãn. Không hổ là cởi ra thiên đế lao sư cái cuối cùng ván cờ nam tử, chỉ có hiểu thấu đáo vận chuyển vĩnh hằng tạo hóa thiên cơ người, mới có thể giải khai ván cờ. Tiêu công tử, thiếp thân xin đợi đã lâu. Nữ tử này mở miệng câu nói đầu tiên, lộ ra vô cùng thâm trầm, tựa hồ là đang giải thích cái gì. Tiêu Nại Hà lập tức liền nghe ra đối phương ý, tâm tư khẽ động, nói ra, ngươi tựa hồ biết rõ rất nhiều. Không, thiếp thân biết đến không nhiều, chỉ bất quá thiếp thân chuyển thừa đến chính là thiên đế lao sư một khỏa thiên đạo linh lung tâm, có thể đoán được một ít tương lai, nhìn thấy người khác nói không thấy được đổ vật. Tiêu công tử hiểu thấu đáo vĩnh hằng đạo tâm cùng vĩnh hằng đạo thể, bậc này năng lực, so với lúc trước quán quân hoàng không kém chút nào. Quán quân hoàng, lại là quán quân hoàng. Tiêu Nại Hà gần nhất nghe được nhiều nhất chính là ba chữ này. Liên nàng này đều cố ý nhắc lên quán quân hoàng, tựa hồ không e ngại nhắc lên đối phương tục danh, chỉ sợ thực lực tu vi không ở quán quân hoàng phía dưới. Thiên đế, là thiên địa ván cờ chủ nhân A. Chính là, thiên đế lao sư ở khi còn sống hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên cơ, trong nháy mắt đạo thể phía trên, cuối cùng thiên mệnh giải thể, rời đi tiên thổ, một thân bản lĩnh hóa thành một ván cờ, lưu bốn cái truyền thừa vị, thiếp thân vừa vặn kế thừa thứ nhất. Nữ tử chậm rãi cười nói. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Hắn ban đầu ở mở ra thiên địa ván cờ truyền thừa vị, cũng nhận được trong đó mảnh vỡ ký ức. Mặc dù cuối cùng toàn bộ đưa cho Sơ Tình, nhưng là trong đó mảnh vỡ ký ức Tiêu Nại Hà cũng ghi xuống. Ván cờ chủ nhân thiên đế, khi còn sống đúng là nhân vật ghê gớm, so với quán quân hoàng còn muốn thần bí, nghe nói đoạt được niên hiệu ngày đó, liền nhận lấy truyền thuyết vĩnh hằng tứ đế tiếp kiến. Thiên đế một truyền nhân, chẳng lẽ ngươi là tiên thổ bên trong, linh cung vị kia nữ đế, linh đế? Hiên Viên Uyển Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tựa hồ nghĩ tới một người. Linh đế. Tiêu Nại Hà niệm một lần. Linh đế mỉm cười, Hiên Viên gia tộc ngược lại là ra một cái tốt đời sau, tu được thần, trí, pháp, nguyện, bốn chữ chân ngôn, nhục thân thế mà bước vào bất hủ ba đoạn, tuy nói linh hồn cùng thiên mệnh vẫn còn đoạn thứ hai, nhưng là mười điểm khó lường. Ba cái này Linh đế cũng nhận biết Hiên Viên Uyển Nhi, hơn nữa một câu nói toạc ra, Hiên Viên Uyển Nhi nhục thân bước vào bất hủ ba đoạn. Cùng Linh đế so sánh, Uyển Nhi điểm này bản lĩnh không đủ để vào linh đế các hạ pháp nhãn. Hiên Viên Uyển Nhi khiêm tốn nói. Chương 3583, vào ta linh cùng vừa vặn rất tốt. Linh đế. Nữ nhân này Tiêu Nại Hà có hiểu biết, chí ít ở thần long kiếm đế chi nhớ, là có người nữ nhân này một chút tình báo. Nàng này truyền thừa ở thiên đế, là thiên hạ kỳ cục cái thứ ba người thừa kế, luận tư lịch trên thực tế so với Hiên Viên đại đế, thần long kiếm đế những cái này thế hệ trước đại đế còn muốn nhỏ. Thế nhưng là ở thực lực tu vi phương diện, linh đế tuyệt đối là tiên thổ bên trong thượng lưu tồn tại. Truyền văn linh đế ở nhiều năm trước đã là có thể lấy bất hủ nhị đoạn tu vi, khiêu chiến bất hủ ba đoạn cường giả, chẳng những làm thương nặng đối phương, cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui. Phải biết, bất hủ tồn tại mỗi một tầng chênh lệch đều là không cách nào lấy ngôn ngữ đến tính toán. Một cái bất hủ ba đoạn tồn tại, cũng không phải bao nhiêu cái bất hủ nhị đoạn liền có thể đối kháng. Mà linh đế có thể vượt cấp làm thương nặng đối phương. Hơn nữa toàn thân mà lui, có thể thấy được nàng này đáng sợ. Cũng có người nói, linh đế là tiếp cận nhất thiên đế người, thậm chí đã có thể so với thiên đế. Thiên đế vị này qua đời cường giả, đỉnh phong thời kỳ chính là bất hủ ngũ đoạn, đặt ở toàn bộ tiên thổ bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Lại có thể có người đem linh đế sánh ngang với thiên đế, có thể nói là đối linh đế lớn nhất ca ngợi. Khó trách có thể vào cự dược viên, hơn nữa ngay trước nhiều như vậy bất hủ đại đế trước mặt mang đi Sơ Tình. Để bọn hắn đều không có biện pháp. Tiêu Nại Hà âm thầm gật gật đầu. Trên thực tế hắn ở biết do nữ nhân này chính là linh đế thời điểm, trong lòng cũng đang âm thầm suy đoán, lấy năng lực của hắn, hiện tại đến cùng có thể hay không cùng nữ nhân trước mắt này đọ sức. Bất quá Tiêu Nại Hà đoán chừng phần thắng cũng không lớn, trừ phi Tiêu Nại Hà đem một lần này đại chiến lấy được tất cả thu hoạch toàn bộ tiêu hóa hết, hơn nữa củng cố vô cực thiên mệnh, phối hợp tứ đại thiên mệnh lực lượng trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó đừng nói linh đế, cho dù là thiên đế tái sinh, hắn cũng dám tỉ đấu một chút. Ba tuy nhiên sơ tình kế thừa thầy ta cái thứ tư truyền thừa vị, nhưng là cởi ra thiên hạ kỳ cục người lại là ngươi. Ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi kế thừa thầy ta truyền thừa đây? Chẳng lẽ là không nhìn chúng? Linh đế hỏi. Ba tuy nhiên ta chưa bao giờ thấy qua thiên đế, nhưng cũng là biết rõ thiên đế thông huyền thái vũ thần diệu, bất hủ ngũ đoạn tồn tại, vạn cổ kỳ tài, lĩnh ngộ vĩnh hằng đạo tâm cùng vĩnh hằng đạo thể, càng là nhận vĩnh hằng tứ đế chào đón, nhân vật bậc này lưu lại truyền thừa khẳng định bất phàm. Đáng tiếc ta có ta đại đạo, tuyệt sẽ không đi những người khác nói. Ngươi ngược lại là lòng cao hơn trời, đoán chừng thầy ta còn ở đó, nhất định giống như ngươi. Nếu như vẫn còn, ta ngược lại thật ra rất muốn thấy mặt một lần. Ngươi nghĩ ngược lại tốt, thiên đế lao sư chính là vạn cổ người, thiếp thân mà thôi bất quá là hắn cách đời truyền nhân, chưa bao giờ thấy qua hắn, thiếp thân càng muốn gặp hơn hắn. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nói, đáng tiếc vị này nhân vật truyền kỳ đã chết, thực sự là đáng tiếc. Thầy ta cũng không phải chết, hắn linh ngộ vĩnh hằng đạo tâm, mở ra vĩnh hằng đạo thể, thậm chí dung hợp thiên đạo linh lung tâm, bày mưu nghị kế, thông hiểu vũ trụ đại đạo. Hắn cũng không phải là chết rồi, mà là lấy một loại khác phương thức sinh tồn ở mảnh này thiên địa. Linh đế bỗng nhiên nói ra, trong lời nói tựa hồ là đang cảm thán cái gì. Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động, chậm rãi nhìn về phía linh đế cái kia mặt tuyệt mỹ khổng, phảng phất nghe hiểu đối phương ý tứ, cuối cùng cười nói, vị này thiên đế vạn cổ cường giả. Ta ngược lại có chút cho phép nghi hoặc. Ta ở Hiên Viên Tinh Quốc gặp qua Hiên Viên Đại Đế, tựa hồ cùng Thiên Đế có chỗ quen biết, nghe ý tứ tựa hồ vẫn nhận biết. Hiên Viên Đại Đế. Linh Đế nhìn về phía Hiên Viên Uyển Nhi, đống nhiên cười nói, ta biết hắn, Hiên Viên Phụng Hiếu người này tuy nói là Hiên Viên nhất tộc người, nhưng là bối cảnh của hắn tư lịch nhưng so với ta còn cổ lao hơn. A. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, cái này ngược lại có chút ý muốn. Hiên Viên Đại Đế mặc dù cường đại, nhưng là giới hạn tại ở 7-8 tinh thái vũ bên trong mà thôi, chí ít ở trong mắt Tiêu Nại Hà còn chưa đáng kể. Mà dạng người này, tư lịch thế mà so linh đế còn lão. Hiên Viên Uyển Nhi gật gật đầu, không sai, Hiên Viên Phụng Hiếu một số phương diện, tư lịch xác thực rất giả, thậm chí so với ta còn lão. Hiên Viên Đại Đế cái này niên hiệu trên thực tế là kế thừa, Hiên Viên gia tộc bên trong từ cổ từ hiện có 6 vị kế thừa Hiên Viên Đại Đế cái này niên hiệu. Hiên Viên Phụng Hiếu chính là cái thứ 6. Hơn nữa từng cái kế thừa niên hiệu người, đều sẽ nhận mảnh vỡ linh hồn quán đỉnh. Hiên Viên Phụng Hiếu thể nội trên thực tế đã có 5 người mảnh vỡ linh hồn. Đừng nhìn Hiên Viên Phụng Hiếu niên kỷ không tính quá già, nhưng dung hợp 5 người mảnh vỡ linh hồn, hắn đã cũng là 5 người tập hợp thể. Tiêu Nại Hà giật mình, Hiên Viên Đại Đế thể nội đồng thời cùng tồn tại 6 người linh hồn, dung hợp lại cùng nhau, trên thực tế hắn cũng không tính là thuần chính Hiên Viên Phụng Hiếu. Người giao thủ với hắn thời điểm, gặp qua hắn đã từng thi triển Thiên Ma Đạo. Trên thực tế Thiên Ma Đạo chính là vị thứ tư Hiên Viên Đại Đế tu luyện. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Linh Đế cười nói, ba cái này Hiên Viên Phụng Hiếu mặc dù niên kỷ không thể so ta, nhưng là hắn thể nội dung hợp đời 5 người linh hồn, mà đời thứ nhất Hiên Viên Đại Đế, thế nhưng là cùng ta sư nhận biết. Ở ta sư còn chưa thành danh trước đó, hai người bọn họ từng có một đoạn giao tình. Nói đến đây, Linh Đế đột nhiên đình trệ, Tiêu công tử, lại không ngươi đến ta linh cung làm sao, lấy ngươi thiên phú. Ngày khác thành tựu chỉ sợ sẽ không ở dưới ta. Nếu như trở thành ta linh cung nhân, tương lai thậm chí có thể thành vì ta linh cung vị thứ hai cung chủ. Nếu như người bình thường, linh đế nhất định là không để vào mắt, cho dù là Hiên Viên Uyển Nhi, linh đế đều coi thường. Nhưng là Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn nhưng là mở ra vĩnh hằng đạo tâm cùng đạo thể người, dù cho hắn hiện tại tu vi so với không lên bản thân, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể khinh thường. Linh đế cũng có mời chào chi tâm. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi cười ha ha, nếu là ta thật nguyện ý, ta đã sớm kế thừa thiên đế cái thứ tư truyền thừa vị, ngươi cảm thấy ta sẽ vào ngươi linh cung sao? Ta sở tu chi đạo, dài đằng đẵng đường dài, chỉ riêng ta đạo tâm vô địch. Hào một cái đạo tâm vô địch. Linh đế khuôn mặt có chút động, sau đó cười nói, cũng được, tương lai ngươi sớm muộn sẽ tiến vào tiên thổ bên trong. Chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại. Bất quá ở đây khuyên ngươi một câu, thiếp thân mặc dù không lạ gì trên người ngươi cái kia vĩnh hằng thiên đạo tình báo. Thế nhưng là tiên thổ bên trong có người liền sẽ không như thế nghĩ. Hôm nay ở cự dược viên một trận chiến tiếp thân cũng cảm ứng được, cái kia Mộ Dung Cô Tô nhất định sẽ đem tin tức của ngươi truyền đến tiên thổ bên trong người nào đó nơi đó, chính ngươi cẩn thận mới là tốt. Trong lúc nói chuyện, linh đế thân thể hóa thành từng đạo lưu quang, tan biến tại phiến này đại địa phía trên. Cùng lúc đó, vị kia Yên Nhiên cũng đi theo không thấy. Tiêu Nại Hà nắm lấy khăn tay, cuối cùng lắc đầu, cũng không nói gì. Ba cái này linh đế, thật là đáng sợ, bàn về năng lực, chỉ sợ còn tại đằng kia vị thiên đạo chi tử phía trên. Hiên Viên Uyển Nhi là chỉ quán quân hoàng. Linh đế là cái kỳ nhân, tiện nghi của nàng lão sư cũng là kỳ nhân. Thiên đạo linh lung tâm, tuyệt đối không bằng vĩnh hằng đạo tâm phía dưới. Tiêu Nại Hà tinh tế niệm một câu. Hắn nhìn cự dược viên mảnh đất này một lần, cuối cùng cũng không có nói gì, cùng Hiên Viên Uyển Nhi lập tức liền biến mất. Chương 3584, Tiên Thổ, Biên Quan Điểm. Ở Hiên Viên Tinh Quốc Đầu Nam, có một cái tiểu thiên thế giới. Một phiến này tiểu thiên thế giới vốn là Hiên Viên Uyển Nhi năm đó trong bóng tối khai sáng, xem như cùng mặt khác Thái Vũ giao tiếp một cái khu vực. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ mảnh này trong tinh hải, tất cả lớn nhỏ Thái Vũ nhiều vô số kể. Hiên Viên Thái Vũ chỉ là trong đó một cái, hơn nữa còn chỉ là cỡ trung Thái Vũ mà thôi. Nhưng là từng cái Thái Vũ đều có thuộc tại lãnh địa của mình, muốn đi vào mặt khác Thái Vũ, nhất định phải thông qua giữa hai bên đánh giao tiếp khu vực. Mà Hiên Viên Thái Vũ giao tiếp khu vực, vừa vặn ở vào Hiên Viên Tinh Quốc bên trong. Giống như là Thần Long Kiếm Đế dạng này tồn tại, muốn đi vào Hiên Viên Thái Vũ, chính là muốn thông qua cái này giao tiếp khu vực. Dù sao không phải là mỗi người đều là linh đế loại kia cường đại tồn tại, có thể không nhìn bất luận cái gì giao tiếp khu vực. Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ, hắn muốn đi trước tiên thổ, chỉ có thể thông qua cái này giao tiếp khu vực đi qua. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà không cường đại, mà là hắn cho tới bây giờ chưa từng tiến vào tiên thổ, không biết mặt khác đi vào biện pháp. Hiên Viên Uyển Nhi đang cùng mình phân biệt trước đó, đã từng nói với chính mình muốn đi vào tiên thổ, chỉ có tiến vào tiên thổ biên quan điểm. Nhưng là Tiêu Nại Hà bây giờ người mang nặng bí mật, Mộ Dung Cô Tô chỉ sợ đã đem hắn tin tức truyền đến tiên thổ bên trong người nào đó nơi đó, ai cũng không biết đối phương là không phải trong bóng tối ở tiên thổ biên quan điểm bố trí nhãn tuyến. Một khi đến biên quan điểm bị tra ra thân phận, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gặp phiền phức. Tiêu Nại Hà còn không có tự phụ đến không nhìn bất hủ tứ đoạn cường giả loại này tồn tại, cho nên chỉ có thể tìm loại thứ hai biện pháp tiến vào tiên thổ. Mà vừa lúc, một kế không được lại có một kế, Tiêu Nại Hà đã tìm được tiến vào tiên thổ loại thứ hai biện pháp. Ẩn nấp thân phận mình đồng thời, lại có thể lấy một loại khác thân phận ở tiên thổ ngược lên sự tình. Thần Long Kiếm Đế thân phận. Ngày đó Tiêu Nại Hà tại bắt đến Thần Long Kiếm Đế thời điểm, mặc dù cuối cùng Thần Long Kiếm Đế chết tại trong tay của mình, thế nhưng là Tiêu Nại Hà lại cực đại trình độ đem Thần Long Kiếm Đế suy nghĩ bảo tồn lại. Tăng thêm lấy nhân quả thụ diễn hóa năng lực, còn có lấy được Thần Long Kiếm Đế trí nhớ đầy đủ, diễn hóa Thần Long Kiếm Đế là dễ như trở bàn tay. Cho dù tương lai gặp được Mộ Dung Cô Tô, Tiêu Nại Hà cũng đã nghĩ đến giải thích, biết rõ ứng phó như thế nào. Nghe Hiên Viên Uyển Nhi nói, ở tiên thổ biên quan điểm bên trên, đều có tiên cốt kính, chiếu xuống bất hủ tứ đoạn phía dưới tu giả, thần cốt, thiên mệnh đều sẽ hiển hiện ra. Nếu như vẹn vẹn diễn hóa Thần Long Kiếm Đế bên ngoài, là không thể nào giấu giếm được đi. Bất luận cái gì cường giả vừa vào bất hủ, ngoại hình, dung mạo, suy nghĩ chờ đều có thể mô phỏng, nhưng là chỉ có thần cốt cùng thiên mệnh không cách nào tùy tiện mô phỏng. Mạnh như bất hủ tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn tồn tại, đều làm không được. Nhưng Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn có được thiên địa kỳ lạ nhất thánh vật một trong, nhân quả thụ. Nhân quả thụ lấy thiên mệnh ngưng kết ra đặc thù đạo quả, có thể diễn hóa thần cốt cùng thiên mệnh. Hơn nữa Tiêu Nại Hà thôn vệ qua Thần Long Kiếm Đế thiên mệnh, trong tay hắn còn có từ Chu Thiên Tử nơi đó giành được huyết thai nhục thân, có thể luyện hóa ra Thần Long Kiếm Đế thần cốt hình thái. Mặc dù hơi có chút lãng phí, nhưng là thân thể này Tiêu Nại Hà cũng không phải là quá coi trọng. Tất cả điều kiện thỏa mãn về sau, lấy Thần Long Kiếm Đế thân phận tiến vào tiên thổ liền không phải không có khả năng. Nhân quả thụ, thế giới thụ, ra đi. Tiêu Nại Hà đầu đằng sau nổi lên từng tầng vòng sáng. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ trụ cột lập tức liền rơi ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tử huyết thai nhục thân cũng bị Tiêu Nại Hà triệu hoán đi ra. Huyết thai nhục thân bên trên đại lực lượng 10 điểm hùng hậu, không hổ là bất hủ ba đoạn nhục thân. Chu Thiên Tử vì cái này huyết thai nhục thân không biết tốn bao nhiêu tinh lực, cuối cùng ngược lại bị Tiêu Nại Hà cướp đi. Chân thật bất hư, vạn sự giai không, nhân quả không không, nhân quả diễn hóa. Huyết thai nhục thân đem Thần Long Kiếm Đế tất cả suy nghĩ toàn bộ dung hợp vào, có vô cực thiên mệnh ở. Thần Long Kiếm Đế thiên mệnh khí tức cũng thuận lợi mô phỏng ra đến. Theo thế giới thụ cấp cho sinh cơ, huyết thai nhục thân bên trong huyết khí càng thêm mãnh liệt, loang thoáng càng là hóa thành hỏa diễm một dạng hình thái. Thể nội huyết dịch điên cuồng loạn động, thậm chí phát ra sông lớn một dạng ảo ảo ảo thanh âm. Thần cốt thành, thiên mệnh hiện. Tiêu Nại Hà hét lớn một tiếng, huyết thai nhục thân một trận run rẩy, cuối cùng nhục thân trên dưới hóa ra một cỗ đáng sợ long uy, thuần tịnh vô hạn. Cuối cùng thành công. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu, huyết thai nhục thân hiện tại dung hợp thần long kiếm đế suy nghĩ cùng vô cực thiên mệnh khí tức về sau, hoàn toàn là thần long kiếm đế đời thứ hai. Cho dù là Chu Thiên Tử ở chỗ này, cũng sẽ không nhận ra thân thể này chính là thân thể của hắn. Tiêu Nại Hà đem chính mình bản tôn hóa thành giới tử, ẩn vào huyết thai nhục thân bên trong, bản thân khống chế tinh thần huyết thai. Tốt, liền xem như thần long kiếm đế người thân cận nhất nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi. Tiêu Nại Hà nội thị huyết thai, thể nội tất cả huyết dịch đều hiện ra một loại thanh minh nhan sắc, không có trước đó loại kia hỗn loạn pha tạp trạng thái. Hơn nữa diện hóa ra long uy khắc ấn ở thần cốt bên trong, tươi sống chính là cái thứ hai thần long kiếm đế bản tôn. Trừ phi là trong truyền thuyết bất hủ ngũ đoạn tự mình quan trắc, bằng không ai cũng sẽ không phát giác vấn đề. Hiện tại liền lên đường tiến vào tiên thổ, thần long kiếm đế ở tiên thổ bên trong có nhất an thân ở, hơn nữa thần long kiếm đế vẫn là tiên môn học viện đệ tử, vừa vặn hợp ý của ta. Tiêu Nại Hà đã sớm nghĩ đến tiên môn học viện bên trong tìm tòi hư thực, cái danh xưng này tiên thổ bên trong lớn nhất học viện một trong, có được bất hủ ngũ đoạn cường giả cựu tinh đại thế lực. Thần long kiếm đế xem như bất hủ nhị đoạn, ở hiên viên thái vũ loại này thất tinh trên bầu trời, có thể nói là tung hoành vô địch tồn tại. Nhưng là ở tiên thổ bên trong, thậm chí tiên môn học viện, trên thực tế chỉ là tương đối cao trở nhân viên, ở trong học viện, thậm chí còn làm không được hạch tâm học viên. Tiên thổ. Đây là vĩnh hằng thiên vũ trung ương đại thế giới. Nó không phải một cái thái vũ, nhưng là nó lãnh thổ lại có thể so với tất cả 7-8 tinh thái vũ lớn nhỏ, có thể nói là lớn nhất thế giới. Ở cái này lớn nhất trên thế giới, bất hủ cường giả mới là tiên thổ bên trên nhân vật thượng lưu. Cũng không phải nói tiên thổ không có bất hủ trở xuống tu giả, tiên thổ cũng có phàm nhân loại hình tồn tại. Tiên thổ nhiều nhất người, là đại thừa cùng độ kiếp giai đoạn. Cũng chính là vô nguyên cùng vô thượng cảnh tu giả. Vừa vào bất hủ, mới được xưng tụng chủ lưu. Mà chấn giữ tiên thổ từng cái biên quan điểm, đều có bất hủ cường giả đang chấn thủ lấy. Ba toàn bộ tiên thổ có ngàn ngàn vạn vạn cái biên quan điểm, nói cách khác có ngàn ngàn vạn vạn cái bất hủ ở, cái này cũng chưa tính tiên thổ bản thổ bên trên. Tiêu Nại Hà xuyên Việt hiên viên quốc giao tiếp khu vực, đi tới tiên thổ một chỗ biên quan điểm. Chỗ này biên quan điểm đúng lúc là thánh thiên cổ quốc địa bàn, thần long kiếm đế nơi ở, liền là ở thánh thiên trong cổ quốc. Tiêu Nại Hà đến biên quan điểm thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa, mặt trời rực rỡ cao cao chiếu sáng. Liệt nhật chiếu xuống, nhìn tới toàn bộ là rừng cây hoang dã, sẽ đi qua chính là vô số sơn phong xoay quanh, sông lớn xen lẫn, trung gian một chỗ gác chuông cao cao sướng sướng. Kia liền là biên quan điểm chấn giữ trọng địa. Chương 3585, không gian tọa độ. Làm Tiêu Nại Hà đi tới nơi này cái biên quan điểm thời điểm, trên gác chuông người đã xuất hiện. Đó là hai cái cầm trong tay trường thương, thân mang khôi giáp cường giả, toàn thân khí tức cổ động, đầu đằng sau có một tầng vòng sáng, giống như tiếng sét đánh, thậm chí còn phát ra một tia sấm chớp rền vang thanh âm. Loang thoáng, có thể nhìn thấy bọn họ thiên mệnh hơn giống, tựa hồ là đang hắc vân bên trong quay cuồng. Thiên mệnh sơ thành, đây là vừa mới tấn thăng không lâu bất hủ cường giả. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, liền biết đối phương tu vi. Hắn nội tâm cũng âm thầm cảm thán. Ở trong hiên viên tinh quốc, mặc dù cũng có bất hủ cường giả, nhưng số lượng thật sự là quá quá ít. Ba toàn bộ hiên viên tinh quốc lật qua lật lại, chỉ sợ bất hủ cảnh giới tồn tại sẽ không vượt qua một đôi tay số lượng. Nhưng là bây giờ ở tiên thổ biên quan điểm, tùy tiện đi ra hai cái khán thủ giả, lại là mới vào bất hủ cường giả, chớ nói chi là tiên thổ bản thổ lên. Phương nào nhân sĩ, tiến về thánh thiên cổ quốc địa hạt, nhất định phải nghiệm minh thân phận. Trong đó một cái áo giáp cường giả quát. Tiêu Nại Hà khí tức thu liễm, tăng thêm huyết thai nhục thân tôi luyện qua, bình thường sẽ không phóng xuất ra huy áp, đối diện nhìn xem giống như là một người tu bình thường một dạng. Ta cũng là đến từ tiên thổ, cựu trọng tiên vũ, thần long giáo kiếm đế. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói, trong ngôn ngữ đem thần long kiếm đế hình tượng mô phỏng phải rất sống động. Thần long kiếm đế. Hai người nao nao. Một dạng có rất ít tiên thổ bản thổ cường giả rời đi nơi đây, thần long kiếm đế danh hào bọn họ cũng là nghe qua. Bởi vì thần long giáo liền tại bọn hắn thánh thiên cổ quốc bên trong. Thần long kiếm đế sao? Nếu là tiên thổ cường giả, vậy các hạ hẳn phải biết quy củ. Áo giáp cường giả ngữ khí hơi khách khí một điểm, thần long kiếm đế thế nhưng là bất hủ nhị đoạn, còn mạnh hơn bọn họ bất hủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Mời tiên quốc kính. Trong lúc nói chuyện, liền thấy phía trên lầu chuông bước lên một tầng quang mang, trên bầu trời lập tức bố trí phòng vệ ra một tia chớp, kim quang lắc lư, một mặt to lớn tấm gương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong một chớp mắt, cái này một chiếc gương trực tiếp là chiếu đến Tiêu Nại Hà trên thân. Ba lúc này tiên cốt kính đem huyết thai thân thể thần cốt cho soi sáng ra. Quả thật là bất hủ nhị đoạn, hơn nữa trong đó thần long khí tức 10 điểm dồi dào. Thiên mệnh cũng xuất hiện ở tiên cốt kính phía trên, thần long thiên mệnh lóe lên, long uy lưu chuyển trực tiếp, tương đạo vận cũng cho thấu triệt đi ra. Đây chính là tiên cốt kính sao? Tiêu Nại Hà hơi có chút hiếu kỳ, hắn cho tới bây giờ liền không có bị tiên cốt kính chiếu qua, bây giờ bị chiếu một cái, liền hiểu tiên cốt kính nguyên lý. Thiên địa thái vũ, bất luận cái gì tu giả đều không thể rời bỏ căn cốt. Căn chính là tất cả tu luyện căn nguyên, đại đạo căn nguyên. Mà xương là treo chống người tu luyện cơ sở, giống như gánh chịu đội thuyền. Tiên cốt kính chính là đem một cái tu giả căn cốt đều cho chiếu rọi đi ra. Loại hiện tượng này ở bất hủ ba đoạn bên trong, cũng có tương tự năng lực. Nhưng một khi vượt qua bất hủ ba đoạn, càng cường đại hơn tu giả, có thể tùy ý biến hóa căn cốt phát triển, diễn hóa ước vạn. Đúng là đây là chân long thần cốt, cùng phía trước lưu lại xương giống kết hợp lại. Áo giáp cường giả ý động. Dù sao bất hủ ba đoạn cường giả, đều không cải biến được thần cốt cùng thiên mệnh. Nhưng là bọn họ làm sao sẽ biết rõ Tiêu Nại Hà một bộ này nhục thân, thế nhưng là Chu Thiên Tử lúc trước ngưng luyện ra được huyết thai nhục thân, tăng thêm nhân quả thụ diễn hóa, đã vượt ra khỏi bất hủ ba đoạn phạm vi. Thần Long Kiếm Đế các hạ, chức trách, xin nhiều thông cảm. Áo giáp cường giả cười khan một tiếng. Thần Long Giáo ở trong Thánh Thiên Cổ Quốc cũng là đỉnh cấp, Thần Long Kiếm Đế càng là Thần Long Giáo bên trong Pháp Vương một trong. Thần Long Giáo bảy đại bất hủ cường giả, Thần Long Kiếm Đế xếp hạng đệ lục, ở trong Thánh Thiên Cổ Quốc cũng là rất có danh khí, hơn nữa Thần Long Kiếm Đế vẫn là ký danh tại Tiên Môn Học Viện phía dưới học viên. Hai cái này áo giáp cường giả tự nhiên là đắc tội không nổi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lý giải, bản đế vật lưu lại không biết ở đâu. Thần Long Kiếm Đế rời đi tiên thổ thời điểm, từng đem không gian tọa độ tạm lưu tại biên quan điểm một chỗ gửi, Tiêu Nại Hà từ trong trí nhớ của hắn biết được. Kiếm Đế đại nhân vật lưu lại liền ở gác chuông số 3 toa, đây là đại nhân ngài chìa khóa. Tốt. Lấy đi chìa khóa về sau, Tiêu Nại Hà cũng không có lưu thêm. Nhìn xem Thần Long Kiếm Đế bóng lưng rời đi, cái khôi giáp này cường giả không khỏi thở dài, Thần Long Kiếm Đế, bất hủ nhị đoạn cường giả, bực này nhân vật chúng ta cũng là đắc tội không nổi. Ba bất quá nghe thấy Thần Long Kiếm Đế ở Thần Long Giáo bên trong cũng không phải là mạnh nhất. Thần Long Giáo bảy đại bất hủ, hắn xếp thứ 6, nghe nói Thần Long Giáo lớn, đã là bất hủ nhị đoạn đỉnh phong viên mãn, mà Thần Long Giáo chủ càng là bất hủ ba đoạn cường giả. Tiêu Nại Hà lấy đi chìa khóa về sau, đi tới gác chuông số 3 toa, mở ra sau liền thấy một mặt kim sắc cờ xí. Phía trên có đủ loại mơ hồ phù văn, khắc ấn không gian vị trí. Tiên thổ to lớn khó có thể tưởng tượng, đừng nói thánh thiên cổ quốc, liền xem như cái này biên quan điểm, đều tương đương với 10 cái trường sinh giới. Một dạng bất hủ cường giả từ biên quan điểm tiến vào Thần Long Giáo, liền xem như bay thẳng được, chỉ sợ cũng phải một đoạn thời gian rất dài. Không gian này tọa độ, chính là có thể trực tiếp tiến vào Thần Long Giáo, miễn đi phi hành thời gian. Kích hoạt. Tiêu Nại Hà mở ra cờ xí ấn ký, phía trên lập tức truyền ra từng đợt chú ngữ, phảng phất là 10 điểm không nối sâu niệm chú. Nhưng những chú ngữ này truyền đạt đến Tiêu Nại Hà bên người, lập tức phát ra nổ vang, giống như núi đá nổ tung thanh âm. Sau một khắc bốn phía cắt bay đá chạy, từng đạo toái quang xuyên toa không gian, bóp méo thời không. Sóng âm nhấp nhô trực tiếp, Tiêu Nại Hà chỉ thấy trước mặt một mực vặn mèo, sau đó bóng người liền tiến vào đến trong vùng không thời gian này. Ngay lúc hắn mở mắt, thân thể của mình trực tiếp là hướng xuống mặt trầm xuống, rơi vào một cái lớn trong hồ. Bang đương. Cái ao lớn này từ nước bắn mấy trượng mà nước, liền Tiêu Nại Hà suy nghĩ đều trực tiếp hạ xuống tới. Đây là cái quỷ gì? Tiêu Nại Hà hùng hùng hổ hổ bò lên, hắn rơi vào trong ao, đem hắn toàn thân đều cho làm ướt, loại tình huống này vượt quá hắn đoán trước. Hắn cũng biết mình lần thứ nhất vận dụng Thần Long Kiếm Đế không gian tọa độ, khẳng định không cách nào tình chuẩn nắm chặt trong đó vị trí, sẽ hàng lâm ở Thần Long Giáo vị trí nào, chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá liền ở hắn đang muốn từ ao lớn bên trong bò ra đến thời điểm, đột nhiên một cỗ băng lãnh đến mức tận cùng sát cơ đâm về phía Tiêu Nại Hà, sau một khắc một đạo trưởng phong đánh tới. Ân. Tiêu Nại Hà thần uy vừa mở, một vệt kim quang vòng bảo hộ trực tiếp là đem trưởng phong ngăn trở. Ba người nào? Ba người nào? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Bất quá cái trước là Tiêu Nại Hà thanh âm, cái sau lại là một cái khác dễ nghe giọng nữ. Tiêu Nại Hà nhìn kỹ, chỉ thấy được một nữ tử ngâm mình ở ao lớn bên trong. Nữ tử trước mắt này toàn thân ngạo khí cùng quý khí dung hợp được, đôi mắt sáng giống như hạo nguyệt một dạng lóa mắt, da thịt vô cùng mịn màng. Thần thái tầm đó lộ ra 10 điểm sắc bén bức người, mông lung sương mù phiêu tán ở trong không khí, đi che đậy không ở nữ tử mỹ lệ. Mà khi Tiêu Nại Hà nhìn thấy nữ tử này thời điểm, nữ tử vô cùng âm lành ánh mắt cũng ở thời khắc này bắn đi qua. Chương 3586, Công Chúa Điện Hạ. Nàng này thần thái băng lãnh, giữa lông mày sát khí nồng hậu dày đặc, ngọc trưởng giống như thần đao công tới. Trong khoảnh khắc, mảnh này không gian liền nhăn nhó, giống như là tiến vào chân thực cùng hư ảo tầm đó. liền thời không đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thời không truy hồn trưởng. Một tiếng yêu kiều, không trung lập tức vạch ra hỏa tuyến, phát ra ầm ầm thanh âm, giống như vỡ nát ra. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, hắn cũng xuất thủ, chỉ bất quá cũng không phải là thi triển mình sở trường thần thông, mà là lấy thần long kiếm đế ký ức, diễn hóa ra một bộ thần thông. Kinh Long giận dữ. Tiêu Nại Hà phát ra thanh âm trầm thấp, mỗi cái suy nghĩ đều hóa ra long uy, truyền ra thanh âm gầm thét. Gào thét bên trong mang theo nồng nặc uy nghiêm, quần quần uy áp chấn xuống dưới, trực tiếp đem trưởng phong đều phá vỡ. Vừa thấy mặt, liền xuất thủ đánh người, không tốt lắm đâu. Tiêu Nại Hà bình thản thanh âm vang lên. Làm nữ tử này nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, ánh mắt trở nên băng lạnh, thần long kiếm đế, ngươi thật to gan, lại dám gánh sông vào bản cung địa bàn. Ba lúc này nữ tử trên người chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một món bích xiêm y màu xanh lục, nhìn một cái lộ ra trang quý hết sức. Hơn nữa nữ tử trong lúc nói chuyện, tựa hồ là vận chuyển một loại nào đó đại đạo thanh âm, liền thời gian đều phảng phất là đình chỉ ngụ. Chỉ là Tiêu Nại Hà thần thái không thay đổi, thiên mệnh lặng yên vận chuyển, tựa hồ là cùng một cỗ này uy nghiêm phối hợp với nhau, cũng không nhận một tia ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Tiêu Nại Hà trong đầu cũng đang tìm kiếm liên quan tới nữ tử này tư liệu, đối phương tất nhiên nhận biết thần long kiếm đế, không có lý do thần long kiếm đế không biết nàng. Bản cung chẳng những muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Lên trời xuống đất, liền xem như thần long giáo đại giáo chủ đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, nữ tử dưới chân giống như diễn sinh ra được một mảnh gọn sóng, từng mảnh tinh mang nộn nhạo lên. Trong chốc lát, trực tiếp liền nhấc lên kinh thiên sóng lớn, toàn bộ ao lớn tựa hồ là bị lật tung. Khủng long bạo chúa uy. Tiêu Nại Hà lúc này là không thể nào thi triển đạo pháp của mình, mà là tận lực mô phỏng ra chân long hình thái đủ loại đầu đạo pháp thần thông. Hắn trước đây thật lâu liền thôn vệ qua chân long mệnh cách, tăng thêm có nhân quả thụ năng lực đặc thù, diễn hóa ra thần long kiếm đế thần thông đó là lại cực kỳ đơn giản. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, lập tức toàn bộ ao lớn tựa như là bị nuốt lấy, trong không khí hơi nước tức thì bị ngưng tụ, hóa thành cái này đến cái khác suy nghĩ. Cho bản cung lăn. Nữ tử mặt tuyệt mỹ không giết nhiễm lên một tia băng sương, chân ngọc chỗ đạp tới, diễn sinh ra được nguyên một đám luyện hóa, giống như túc hạ sinh sen, loang thoáng càng là có vô số suy nghĩ tạo thành tinh trận đồng dạng, dựa theo huyền diệu quỹ tích vận chuyển lại, cho thấy vô tận lực lượng. Tiêu Nại Hà xuề năm ngón tay, trực tiếp hình thành một cái bình chướng, kiên cố hết sức, ở nữ tử công kích phía dưới, lập tức phát ra một trận vang trầm, nhưng thủy chung cũng sẽ không phá toái. Ân. Nữ tử sắc mặt hơi hơi động dung. Nàng biết rõ thần long kiếm đế tu vi sâu cạn, nhưng hôm nay giao thủ một cái, đối phương năng lực tựa hồ so với chính mình dự liệu mạnh hơn không ít. Đấu chuyển tinh di, vạn pháp thiên trận. Trong nháy mắt công phu, vô số tinh thần chi quang trực tiếp giáp lại, vô số suy nghĩ càng là tạo thành một cái đấu pháp tinh trận. Ba cái này tinh trận tựa hồ là kết hợp lực lượng cùng trí tuệ, mỗi cái suy nghĩ đều uy lực vô tận, gia trì một loại nào đó thiên mệnh thần lực, phối hợp nữ tử thần thông, lập tức liền trời đất quay cuồng. Phóng xạ ra vô cùng ánh sáng chói lọi, chiếu xạ ở trên không. Mà Tiêu Nại Hà nguyên bản mở ra bình chướng cũng ở thời khắc này, trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Khó lường, nữ tử này so thần long kiếm đế còn cường đại hơn 3 phần. Đối phương vừa ra tay, Tiêu Nại Hà liền biết đối phương đánh thực lực tu vi sâu cạn. Thần long kiếm đế mặc dù lợi hại, liền xem như ngày đó ở cự dược viên bên trong vây công Tiêu Nại Hà tất cả mọi người, cũng không có một cái nào có thể so sánh đánh thần long kiếm đế. Nhưng là nữ tử này so thần long kiếm đế còn cường đại hơn 3 phần, cũng khó trách nàng dám cuồng đến nói muốn giết mình. Tìm được. Lúc này, Tiêu Nại Hà rốt cục từ thần long kiếm đế mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới liên quan tới nữ tử này tư liệu. Thánh thiên cổ quốc thất công chúa, thiên môn học viện tinh anh học viên. Nữ tử này lại là thánh thiên cổ quốc công chúa. Chỉ là đối phương đường đường cổ quốc công chúa, tại sao sẽ ở thần long giáo bên trong tắm rửa, điểm này Tiêu Nại Hà làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá coi như đối phương là cổ quốc công chúa muốn làm sao, nàng cho là mình là thần long kiếm đế, chỗ nào biết mình năng lực. Liền xem như tinh thần số lượng biến thành đấu trận lại như thế nào. Xem ta như thế nào phá mở. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, ngón tay chỉ mở, hư không bên trong phát ra một trận bén nhọn kêu to. Tiêu Nại Hà diễn hóa ra thần long kiếm đế thiên mệnh, lập tức liền phun ra vô số thần niệm. Mỗi cái thần niệm vô cùng cường đại, trực tiếp đem đối phương đấu trận phá mở. Thất công chúa thân thể nhịn không được rút lui hai bước. Sắc mặt lặng yên biến đổi. Ba cái này thần long kiếm đế thế mà phá bản thân tinh thần đấu trận. Không phải nói thần long kiếm đế ở trận đạo tạo nghệ bên trên hết sức bình thường, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Thần long kiếm đế ngươi thiên mệnh khí tức tựa hồ có chút lột xác, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ đoạn thứ ba chân lý, có đột phá dấu hiệu hay sao? Thất công chúa trong lòng hơi chấn động một chút. Một khi đối phương đạp vào bất hủ ba đoạn, vậy liền có thể tấn thăng làm tiên môn học viện bên trong tinh anh học viên. Liền xem như thất công chúa, nàng mặc dù xem như tinh anh học viện, nhưng chỉ là có cái tốt xuất thân, tìm được một cái hảo lão sư. Thần Long Kiếm Đế số tuổi có thể lớn hơn mình nhiều lắm, hắn loại này lao tu giả cơ hồ là tiềm lực đều đã tiêu hao hết, cho nên liền xem như bất hủ nhị đoạn hắn, cũng chỉ có thể làm tiên môn học viện phổ thông học viên mà thôi. Nhưng một khi Thần Long Kiếm Đế đăng lâm bất hủ ba đoạn, đến lúc đó ở trong học viện địa vị liền không giống nhau. Ba cái này kỳ nguyên, Vĩnh Hằng Tứ Đế đơn giản đem bất hủ tổng quát vì lục đoạn, phía dưới nhị đoạn, tự kỳ đoạn cùng bên trên nhị đoạn vị phân, đơn giản thô bạo. Vừa vào bất hủ ba đoạn, kia liền là tự kỳ đoạn, địa vị tự nhiên khác biệt. Bất hủ cảnh giới này trên thực tế muốn phân chia tiểu tầng thứ nhiều lắm, liền bất hủ cường giả đều nói không chuẩn. Trước đây thật lâu kỷ nguyên tiên thổ cường giả thậm chí đem bất hủ cảnh giới này phân chia ra 12 cảnh, tầng 27 thậm chí nhiều hơn tiểu giai đoạn. Cái này cũng là vì cái gì đồng dạng là bất hủ một đoạn, có ít người thực lực lại bị cùng cấp bậc người treo lên đánh, thậm chí còn có vượt cấp khiêu chiến, đó cũng là bởi vì bất hủ cảnh giới này phân chia, trung gian cũng không chỉ có lục đoạn, mà là cách đủ loại tiểu giai đoạn. Thất công chúa cùng Thần Long Kiếm Đế cùng là bất hủ nhị đoạn, nhưng là chia nhỏ thất công chúa so Thần Long Kiếm Đế còn mạnh hơn mấy cái tiểu giai đoạn, mới có thể một mực ổn áp Thần Long Kiếm Đế. Nhưng một khi Thần Long Kiếm Đế tiến vào bất hủ ba đoạn, vậy cái này khác giống cách liền sẽ hoàn toàn biến mất. Liên ở thất công chúa suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, chợt nghe bên ngoài rối loạn tương bừng. Công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ? Chương 3587, hỏi tội. Tiêu Nại Hà cùng thất công chúa động tĩnh quá lớn, muốn không bị người nhận được là không thể nào. Bất quá trở ngại thất công chúa thân phận, cũng không có ai dám trước tiên xông tới. Các ngươi vào đi. Thất công chúa phất phất tay, đại môn bên trên mấy đạo kia đơn giản cấm chế liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một nhóm người từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, nguyên một đám khí tức sung mãn, là thực sự cường giả. Kém nhất một cái cũng là mới vào bất hủ. Ý chí kiên định hơi hơi chắp tay, lúc này hắn thấy được một người, khi hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trên mặt toát ra tức giận, nói ra, Thần Long Kiếm Đế, ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, buồn cười. Nơi này là Thần Long Giáo, bản đế vì Thần Long Giáo người, vì sao không thể ở đây? Ba nơi này là Thần Long Giáo không sai, chỉ bất quá Thần Long Giáo đáp ứng đem Long Chỉ tạm thời cấp cho công chúa điện hạ. Ngươi lại dám xông vào Long Chỉ, mạo phạm công chúa điện hạ. Ý chí kiên định trợn mắt tròn xoe, đằng đằng sát khí. Thần Long Giáo bên trong có một nơi tên là Long Chỉ, là cung cấp cho Thần Long Giáo cường giả cảm ngộ chân Long Chi Đạo, tu luyện thánh địa. Một dạng không phải Thần Long Giáo bên trong cường giả, là không thể tùy ý đi vào.